Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyện Ma Làng Quê Nuôi Thần Miêu Cầu Tài của tác giả Huy Rồi. Mình sẽ review nhanh lại cái nội dung của tập 1 cho quý anh chị em tiện theo dõi. Cái câu chuyện này thì nó xảy ra vào cái giai đoạn phong kiến, chủ yếu là xảy ra trong cái bối cảnh của một cái gia đình nhà phú hộ. Có hai anh con trai, thế nhưng mà cùng cha khác mẹ, tức là của bà cả và bà hai. Thế thằng cả thì rõ là tử tế, là chịu khó làm ăn, tức là ít nhất trong cái góc nhìn của người ngoài thì thằng cả thì rõ là chịu khó làm ăn, gánh vác này nọ. Còn thằng hai thì bài bạc rồi là gái gú rượu chè, nói chung là nó chả thiếu cái gì. Rồi vợ của thằng hai mang thai, và rất có thể là con của thằng cả, vợ của thằng hai mang thai con thằng cả, nghe nó hơi vần. Và đến lúc đó thì chúng ta mới bắt đầu mới thấy lộ ra làng cả nó cũng chả phải là người vừa. Trong cái cuộc chiến gia tộc này nó rất là phức tạp. Thằng hai thì vốn dĩ bị cả nhà coi là người thừa, là thằng vô dụng. Thế cho nên là nó rất là uất ức. Và một lần thì nó tình cờ gặp một ông thầy Pháp. Ông thầy Pháp bày cho nó cách để làm phép, để nó có thể chiếm được mọi thứ. Tuy nhiên rằng là chúng ta cũng thấy dường như ông thầy Pháp này cũng có âm mưu. Vậy thì cái thằng Lãm, thằng hai đó nó có chiếm được mọi thứ gia sản hay không? Nó có làm thống trị được cái gia đình đó hay không? Ông thầy Pháp kia có cái âm mưu gì? Và câu chuyện đằng sau của cái gia đình này nó là gì? Thì tất cả chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập 2 này. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Huy Rồi qua nick đang được ghi ở bình luận. Và hãy ủng hộ A Tũng với sản phẩm chè búp Tân Cương cùng với kẹo lạc Tiểu Tam qua giỏ hàng, hoặc là theo cái dòng slide đang chạy ở đây để các bạn sẽ được tư vấn lựa chọn những cái sản phẩm phù hợp nhất. Có con muỗi mà nó bay qua từ nãy đến giờ đập mãi không đập được, mà nó tức lắm rồi, thật, nó cứ bay qua mới lại ngứa mắt cực kỳ. Phải đập con muỗi cho anh, đập con muỗi cho anh. Không để mất thời gian của quý vị và các bạn nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Thần Miêu Cầu Tài hay là Quỷ Miêu Cầu Tài? Lãm đi ra khỏi phòng, còn tưởng chừng là sẽ mò đến sới bạc của bọn thằng Linh. Thế nhưng không, bên tai của nó văng vẳng có tiếng của thầy Hạ vẫn đang chỉ chú. Trong vô thức, gã từng bước đi thẳng về nhà kho bỏ trống từ lâu. Vốn dĩ trước đây cái kho này được dùng để làm chỗ ăn ngủ của đám người ở. Chẳng biết thế nào mụ vợ lớn của Phú Kiên là bà Liễu treo cổ chết tức tưởi ở bên trong. Kể từ đó, kẻ ăn người ở trong nhà mặc nhiên, không một ai dám bước chân vào, phải chuyển qua ngủ ở bên kho củi, tránh bị bà cả về hù dọa. Gã đi tới ngó nghiêng đẩy cửa bước vào bên trong, nơi đây âm khí lúc nào cũng mù mịt lạnh đến thấu xương, lại cả mùi ẩm mốc xộc vào mũi. Phần vì cái nhà kho này bỏ trống lâu nay, phần vì bên trong là cái quan tài nhốt con Linh Miêu đêm qua gã đã vác về để đây. Mấy cây nhang đã tắt từ bao giờ, bên tai của gã vang lên tiếng của thầy Hạ đang lẩm bẩm: "Ta đã bảo cậu đừng để cho hương tắt, còn không mau thắp hương lên." Lãm vừa nghe xong thì run run nuốt nước bọt, toàn thân lạnh toát, thắp mấy nén nhang. Ở phía bên trên chỗ chiếc thuyền buôn, nơi gần gành đá, thầy Hạ cũng đang ngồi xếp bằng tay kết ấn rồi điều khiển con hình nhân. Gã nói gì, làm gì lập tức con hình nhân nghe theo. Mặc nhiên ở phía bên kia, Lãm ắt cũng phải làm theo từng cử chỉ động tác của con hình nhân ấy. Gã ngồi chắp bằng đọc lâm dâm chú ngữ trong vô thức. Gã cũng không biết là mình đang đọc gì, chỉ nghe thoang thoảng bên tai là lời của thầy Hạ, đọc gì gã sẽ đọc theo. Bỗng nghe có tiếng mèo kêu, một cái thứ âm thanh quái dị, càng ngày càng lớn, tựa như là con linh mêu. Nó đang kêu lên thê thiết thúc giục, giận dữ vì bị bỏ đói, bị giam cầm. Âm khí xung quanh căn phòng lúc này đã dâng lên đến đỉnh điểm. Cơ thể của Lãm lạnh toát, run bần bật, mồ hôi vã ra như tắm. Chỉ chú hết một nén nhang, gã gục nằm vật ở trên đất, miệng gã phun ra một búng máu tươi. Thế rồi cứ như vậy liên tục. Trong 4 ngày liền, mỗi ngày vài ba lần, gã lén lén lút lút mang trái cây hương hoa đến cái nhà kho cũ, cúi đầu quỳ lạy. Hàng đêm cứ đúng giờ đúng khắc, gã lại nghe tiếng thúc giục. Rồi cứ thế mà vùng dậy vô thức đi về nhà kho, lại ngồi trì tụng liên tục trong vòng một nén nhang. Tối ngày thứ 5, sau khi trì tụng xong, cơ thể chẳng hề mệt mỏi, lại cảm thấy tràn trề sinh lực. Tiếng con linh miêu cũng không còn cái kêu gào hung hãn nữa, mà thay vào đó là tiếng rên ư ử như sắp chết. Gã bước ra khỏi nhà, đi nhanh đến sòng bạc. Theo như những gì thầy Hạ nói, gã xuống tay cây nào là ăn cây đó. Chẳng mấy chốc gã đã kiếm được một số tiền lớn. Thằng Linh chủ sòng thấy vậy thì nóng mặt, cho dù có dở trò gian lận như thế nào cũng không gỡ được một đồng một cắc của Lãm. Thằng Linh liền hục hoặc. Cậu Lãm, thôi thế mời cậu về cho. Đêm nay mình chơi tới đây là đủ rồi. Mai hẹn đến hả? Thế nhưng Lãm trừng mắt, đôi mắt của gã lúc này đỏ vằn những gân máu, ngẩng lên. Bố mày ăn còn chưa đủ, chúng mày còn chưa trả lại số tiền mà bố mày đã thua cơ mà. Hả? Hay là hết vốn rồi? Lũ con quan chúng mày mà lại nghèo thế à? Hả? Thằng Linh uất lắm, nhưng biết hôm nay Lãm đang dây đỏ. Bây giờ mà càng để cho thằng này nó chơi thì nó càng thắng. Thằng Linh xuống giọng cười. Quả thực là hôm nay tôi hết tiền thật. Tại cậu Lãm đỏ quá. Thôi mời cậu về cho, mai ghé lại chơi nha nha. Lãm đập bàn đánh dầm một cái, khiến cho tất cả phải giật bắn mình. Toàn muốn nói gì thêm thì trong đầu lại vang vọng giọng của thầy Hạ. Đến lúc rồi, đi về. Có hai kẻ đang đợi cậu ở nhà, lại sắp có thức ăn cho linh miêu đó. Nghe vậy, Lãm nhếch mép đứng dậy, sau đó ôm số tiền cho vào trong cái túi vải. Trước khi đi, gã còn cất lời như hăm dọa bọn thằng Linh. Chúng mày cứ yên tâm, mỗi đêm tao chỉ lấy một ít, đến một lúc nào đó tao sẽ lấy luôn cái mạng của lũ chó chúng mày đi. Vừa cười, gã vừa quay lưng bước đi. Tiếng cười man dợ trong màn đêm. Bốn thằng ở chiếu bạc nhìn nhau. Thằng Linh hậm hực đập bàn. Thằng khốn này sao hôm nay nó đỏ thế? Sạch mãi nó tiền rồi, mai tao phải gặp cậu cả dậu, tao kiếm thêm ít vốn. Nếu như không phải chờ cả dậu chính thức một bước lên làm ông phú thì thằng này đã bị thủ tiêu mẹ mày từ lâu rồi. Quả nhiên đúng như những gì thằng Linh vừa nói, cả dậu đang toan tính một âm mưu gì đó. Giết đi thằng Lãm thì không phải là khó, thế nhưng chẳng hiểu sao cả dậu lại muốn dùng cách này để hại Lãm. Và điều cả dậu muốn thấy nhất chính là mẹ con Lãm phải bị đuổi cổ ra khỏi nhà. Đến lúc ấy thì tha hồ cho cả dậu trà đạp, hành hạ cho mẹ con nhà ấy sống không bằng chết. Lãm đi về nhà, liếc mắt nhìn xung quanh khoảng sân trống, bên tai văng vẳng tiếng thúc giục của thầy Hạ. Cậu Lãm, tôi sẽ cho cậu biết cái thai trong bụng nó là của ai. Lãm nửa tỉnh nửa mê, bàn tay siết chặt, ánh mắt hiện lên tia nhìn tàn độc. Gã quay người đi thẳng về hướng sân sau. Theo những gì mà thầy Hạ chỉ dẫn thì chẳng mấy chốc gã đã đi đến chỗ cái nhà kho trống, nơi ấy có đặt cái quan tài bên trong. Giờ khắc này mỗi đêm chúng nó vẫn thường đến đây để mà gặp nhau tình tự. Cậu không tin, cậu cứ ra đống rơm mà đằng sau là rõ. Lời thầy Hạ vừa dứt, Lãm từng bước đi thẳng tới chỗ đống rơm, nhẹ nhàng cúi rạp người, nghiêng đầu liếc mắt. Hiện lên trong mắt gã là cảnh tượng con Tình, vợ gã, đang nằm âu yếm bên cạnh cả Dậu. Người nó mặc mỗi cái yếm mỏng, trắng phông phốp. Cả Dậu thì đưa tay nắn bóp sờ soạng khắp người con ả. Con ả mặt đỏ lựng lên, mắt lim dim ẩn ẩn nước, ưỡn cong người lên như đón nhận. Cả Dậu cười hành hạch đắc thắng. Thằng khốn đấy, nó làm sao mà biết được cái thai trong bụng của mình là của ai nhờ? Mình nhờ. Nào ra đây anh Thương, ra đây anh Thương. Nào. Con Tình giọng nũng nịu. Thế còn của ai ngoài cậu? Em là em chịu nhịn nhục với thằng vô dụng đấy lâu lắm rồi đấy. Cậu liệu làm sao thì làm, tống cái thứ vô dụng ấy đi khỏi nhà đi, rồi để em lên chính thức làm bà cả. Biết thế, ngày xưa em trả gả cho cái thằng ấy, gả sớm cho cậu có phải là hơn không? Cả Dậu đến đây thì cười nham nhở, đoạn thò bàn tay lên cái bầu ngực đang cứng đơ đơ của con Tình, rồi bắt đầu vầy vò. Chỉ khổ mỗi đợt này con Tình nó đang giai đoạn cấn bầu, thế cho nên là cả Dậu cũng vẫn phải nhịn mồm nhịn miệng. Mà nhá, hôm giờ em cứ thấy nó làm sao ấy. Cái thằng ấy nó cứ đi lởn vởn ở quanh cái kho này này, chả biết làm gì. Em sợ, em sợ chuyện này lộ ra. Có mà kìa, làm gì thế? Đọc đến đây, nói đến đây, con Tình vặn người một cái rồi khép chặt chân, khi bàn tay của cả Dậu lại lần mò xuống dưới. Có mà thế nào hả? Có mà thế này, giờ cái nhà này cậu là nhất, nghe chưa? Nó mà có phát hiện thì sao? Kệ bố nó. Đúng là không có gì khiến cho cậu thích thú bằng việc húp vợ của kẻ thù. Nào, nào, ra đây cậu Thương, cậu Thương. Thế kẻ thù là kẻ thù thế nào? Thế chẳng phải cậu với nó là anh em còn gì? Anh em à? Anh em, anh em cái quái gì? Chuyện này rồi từ từ cậu nói cho em nghe. Cậu và mẹ con nó là kẻ thù, kẻ thù không đội trời chung. Mối oán thù con mụ ấy gây ra cho mẹ ruột của cậu, cậu sẽ bắt chúng nó phải trả gấp 10, gấp trăm lần. Đến đây, cả Dậu ngửa cổ cười hành hạch, rồi tốc luôn cái yếm của con Tình lên, vục đầu vào bầu ngực của nó mà âu yếm. Con Tình cười khúc kha khúc khích. Lãm đứng đằng sau đống rơm, con mắt đã trợn ngược cả lên vằn vẹn những tia máu, hàm răng nghiến vào nhau kèn kẹt. Bàn tay siết chặt nắm đấm, đến nỗi những khớp tay trắng bệch run bần bật. Ở bên kia, thầy Hạ nheo mắt trông con hình nhân thì lập tức rút ngay cây kim phóng tới. Cây kim ghim chặt vào hai chân con hình nhân. Lãm lúc này đã mất kiểm soát, muốn lao tới ăn đồng thua đủ với hai đứa lăng loàn gian phu dâm phụ, thì tự nhiên chân của gã đau nhói, như có thứ gì đó giữ chặt nó lại, cố cử động cũng không được. Trong đầu vang lên lời của thầy Hạ: chưa phải là lúc, phải đợi, đợi đến đêm thứ bảy, lấy chính cái thai tuổi mẹo ấy để mà tế cho linh miêu. Muốn làm được đại sự thì phải biết nhẫn nhịn, nhớ chưa? Đến đây, Lãm hít sâu một hơi, từ từ đứng dậy, quay người bước đi, miệng lẩm bẩm: muốn làm được đại sự thì phải biết nhẫn nhịn. Đúng rồi, muốn làm được đại sự thì phải biết nhẫn nhịn. Mổ bụng, lấy thai, hiến cho linh miêu. Dù gì, cái thứ nghiệt chủng ấy cũng chẳng phải là của tao. Nó chẳng phải là của tao. Kể từ sau đêm ấy, Lãm như người mất hồn. Toàn bộ cơn giận dữ bị đè nén, mặc cho cơ thể và thần trí bị thầy Hạ điều khiển. Lãm cứ lúc tỉnh lúc mê, đi đi lại lại thay hương hoa chỉ tụng cho cái quan tài không ngớt. Con Tình cũng bắt đầu sinh nghi, để ý cứ đến nửa đêm là Lãm thức dậy như người mất hồn, bỏ đi đâu ra ngoài một lúc, rồi về lăn ra ngủ như chết. Cho đến đêm ngày thứ bảy, Lãm đang nằm thì bất ngờ ngồi dậy, bởi bên tai lúc này lại là âm thanh của thầy Hạ đang thúc giục, và cả tiếng mèo kêu văng vẳng yếu ớt, tựa như là con linh miêu sắp không chịu được nữa. Như mọi khi, gã lại ngồi tụng chú trước cái quan tài. Lúc ấy con Tình rón rén đi theo sau từ bao giờ. Nó bước từng bước nhẹ nhàng, tay đỡ lấy cái bụng bầu mà rình mò. Vốn dĩ con ả này cũng đang sợ, nếu như mà thằng Lãm phát hiện ra cái nơi của nó và cả dậu gian gian díu díu mập mờ với nhau mỗi đêm, chuyện này mà lộ ra thì lúc ấy chết chứ chả đùa đâu. Con ả rón rén lén lén nhìn qua khe cửa, ánh nhìn bị hạn chế, không thể tỏ được bên trong. Luồng gió lạnh từ đâu thổi tới làm cho con ả rùng mình. Văng vẳng bên tai con Tình, nghe như có tiếng ai đó đang xì xào, âm điệu đọc như là đọc kinh. Con ả lắng tai nghe mà chẳng thể hiểu được thứ ngôn ngữ kia là gì. Rồi sau đó tiếng mèo kêu vang lên. Con Tình giật mình quay đầu lại ngó nghiêng xung quanh, chỉ là một khoảng chân trống, sân trống, không có gì cả. Quái nhỉ, rõ ràng là vừa đi vào trong này cơ mà. Lời vừa dứt, bên trong lại vang lên tiếng rì rầm. Con ả quay lại đổi góc nhìn, bây giờ nó mới giật mình cả kinh. Dưới ánh nến lập lòe, bóng dáng của Lãm chiếu rọi lên trên bờ tường. Trước mặt là một cái ban thờ, trên ban thờ đặt một cái quan tài. Điều khiến cho con Tình kinh hãi nhất là trên vách tường, cái bóng của quan tài chiếu rọi, thì trên cái nóc của cái quan tài ấy xuất hiện cái bóng một con mèo. Một con mèo to phải dễ gần bằng cái quan tài bên dưới. Con mèo ngồi thô lô, cặp mắt ở trên vách tường hằn học đỏ rực lên nhìn xuống. Con Tình rôn bần bật nhưng không tin nổi vào mắt mình. Nó ú ớ mấy tiếng trong cổ họng. Ở bên trong, lúc này Lãm vẫn không ngừng niệm chú, mắt nhắm nghiền thì bất thình lình mở ra. Lãm liếc mắt nhìn ra đằng sau, nhận ra người cần đến đã đến. Gã dừng niệm chú, vén lên một nụ cười quái dị, sau đó cúi lạy ba lạy, đoạn đứng dậy quay người đi thẳng ra cửa. Cánh cửa vừa mở, Lãm liếc ngang liếc dọc, nhếch mép cười nham hiểm, đi thẳng về phía trước. Con Tình lúc này nấp sau đống củi gần đó, dương đôi mắt nhìn theo bóng của Lãm đi mất hút, rồi mới từ từ đứng dậy. Nó bước nhanh tới, nheo nheo mắt nhìn vào bên trong. Nó đang làm gì đấy? Bùa chú gì kia? Sao còn có cả cái quan tài nữa? Thảo nào dạo này cứ thế nó là lạ. Đưa tay đặt lên cánh cửa, toan định đẩy nhẹ cánh cửa ra. Bất ngờ từ đằng sau lưng của con Tình, Lãm lại lù lù xuất hiện. Gã vung chân đạp mạnh khiến con ả nhào vào bên trong. Cái bụng bầu đập xuống đất đánh huỵch một cái. Con Tình đau đớn rú lên, bàn tay ôm lấy bụng rên rỉ. Vừa quay lại còn chưa kịp định thần thì đã thấy bóng của Lãm đứng sừng sững. Tay của Lãm lăm lăm cầm con dao bầu. Hai mắt gã trợn ngược như muốn lồi cả ra ngoài. Những đường gân báu nổi đầy trên con ngươi. Lãm miết miết con dao bầu vào cái cột sắt ở bên cạnh, âm thanh nghe đến rợn cả người. Còn đi, còn đi, bù bắt được mày rồi, bù bắt được mày rồi. Còn đi. Con Tình hốt hoảng lắp bắp. Cậu hai Lãm từ từ khẽ đưa tay kéo cánh cửa đóng lại. Con Tình giật bắn mình, lãm nhếch mép cười cười, bước tới từng bước. Con Tình hốt hoảng bỏ lùi về đằng sau. Khuôn mặt của nó lúc này tái nhợt, run rẩy nhìn thẳng về Lãm. Cậu Hai, cậu Hai ơi, cậu Hai. Huỵch một cái, con ả đụng phải cái ban thờ thì khựng lại, quay phắt lại khi thấy bóng của con mèo đang ngồi thù lù ở trên cái quan tài, đưa đôi mắt đỏ lòm lòm nhìn xuống. Rõ ràng ở trên tường là cái bóng của con mèo, thế nhưng ở ngoài thì cái quan tài này đang trống không cơ mà. Con mèo rít lên một tiếng làm cho con Tình rùng mình, vội vàng chồm dậy thì lại bị Lãm túm lấy tóc giật ngược gầy xuống đất. Lãm ngồi xổm xuống, nó nắm tóc con ả nhấc lên dí sát vào mặt mình. Con chó cái này, mày đừng tưởng chuyện chúng mày là không ai biết. Nói mẹ mày đi, cái thai là của ai? Nói, cái thai là của ai? Con Tình run run nuốt nước bọt, nó lắc đầu khi thấy lưỡi dao nhọn hoắt đang từ từ đưa lên trên khuôn mặt. Chịu không nổi sự hăm dọa, con Tình méo máu. Nó là của cậu, nó là của cậu. Cậu là chồng em thì con của em là con của cậu chứ con của ai? Cậu nói cái gì thế? Lãm nghiêng đầu sau đó cười. Con chó cái này, mày lăng loạn, mày đừng tưởng là bố mày không biết. Mày và cả dậu gian díu với nhau, thứ nghiệt chủng này là con của cả dậu. Mày có định chối bố mày hả? Mày có định chối bố mày sao? Tình nghe đến đây thì đã tái mặt sợ lắm rồi. Cậu biết, cậu biết hết rồi. Con Tình định chồm dậy gào lên thì phập một cái, con dao cứ thế mà đâm tới. Đồng thời tay kia của Lãm siết chặt lấy cái cần cổ không cho con ả la lên. Lãm cứ thế mà siết mạnh dần mạnh dần, nhưng đến chừng như con ả không chịu được, gã lại buông ra để cho con ả hít lấy một hơi. Gã ngửa cổ cười sằng sặc rồi rút mạnh con dao ra. Mũi dao từ từ đưa lên mắt bên phải của con Tình. Mày có mắt thì mày phải biết nhìn, có đúng không hả Tình? Có đúng không? Vâng, vâng. Con Tình lúc này cảm giác đã sợ lắm rồi, hơn nữa cơn đau đang làm cho đầu óc của nó mụ mị. Em có mắt, em có mắt, phải nhìn. Thế nhìn thì biết tao là chồng mày phải không? Tao là chồng mày. Vâng, cậu là chồng. Sau đó phập một cái, mũi dao nhọn lại cắm thẳng vào con ngươi. Máu cứ thế mà bắn vào mặt của Lãm. Con Tình dãy đành đạch vì đau đớn. Thế nhưng nó càng dãy thì dường như Lãm lại càng xoáy mũi dao vào sâu hơn. Bàn tay của Lãm day mạnh, sau đó khoét lấy con người, vung tay vẩy đánh bật một cái. Con Tình đau đớn đến tột độ, nó dãy đành đạch, tay chân đập bôm bốp xuống nền đất, nhưng làm sao có thể thoát khỏi bàn tay như gọng kìm sắt của Lãm. Nó đau đến độ mặt nó tái dại cả đi, nước mắt không ngừng tuôn ra bên con mắt còn lại. Lãm giờ cái mũi dao đang ghim cái nhãn cầu lên, nghiêng nghiêng đầu dòm dòm rồi cười lên khẳng khặc. Có mắt mà không biết nhìn thì thôi, không cần mắt nữa nhá. Tình nhá. Cứ như vậy, Lãm bóp chặt miệng, bắt con Tình há mồm rồi nhét luôn cái con ngươi ấy vào miệng của ả. Mùi tanh cùng với vị mặn mặn của máu chạm vào đầu lưỡi khiến cho con Tình vừa đau vừa khó chịu, còn nhợn cổ buồn lôn. Mày muốn à? Mày hét lên tao xem nào. Mày hét lên để cho thằng cả dậu đến cứu mày xem nào. Hét lên đi. Mày hét lên tao xem. Cứ như vậy, Lãm thọc luôn cái lưỡi dao vào trong miệng con ả, sau đó rạch mạnh một đường từ mép lên đến tận mang tai. Máu tươi đã loang lổ trên khuôn mặt của cả hai. Con Tình bây giờ thì không thể kêu được nữa, dãy đành đạch đau đớn. Gã buông tay ra khỏi cổ con ả. Lúc này chỉ còn là những tiếng thều thào khều khào trong cuống họng. Một mắt đã bị móc, miệng bị rạch ra một đường, cơn đau đớn đến tột cùng. Con Tình bây giờ có muốn kêu thì cũng không thể kêu lên nổi. Giá mà lãm, một dao đâm chết nó ngay còn đỡ hơn là sự hành hạ đến tột cùng như thế này. Lúc này tiếng của con mèo lại kêu văng vẳng bên tai như thúc giục. Lãm quay lại nhìn về cái quan tài, mũi dao nhọn trong tay từ từ già từ trên cổ xuống bụng con Tình. Con Tình bàng hoàng, như biết được là Lãm sẽ làm gì. Nó chắp tay, lắc đầu, mặc dù không nói được nhưng nó vẫn cứ u ớ van xin. Lãm lại càng khoái chí, gã cất giọng một cách thỏ thẻ và biến thái. Mình ơi, mình... Anh vốn dĩ chỉ định móc một bên mắt của mình ra là để đến khi đẻ, đến khi mình đẻ mình còn nhìn thấy được thứ nghiệt chủng của mình chào đời. Dứt lời, Lãm bắt đầu nhẹ nhàng ấn mũi dao vào giữa rốn con Tình. Cảm giác đau đớn còn chưa kịp tràn đến vài giây thì phập một cái, mũi dao bị Lãm ấn sâu vào bên trong. Thế nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi, không cần nữa rồi. Tao cho mày nhìn ngay bây giờ, mày nhìn ngay cho tao, mày mở mắt ra mà nhìn. Lãm vừa nói vừa xoáy mạnh mũi dao, lưỡi dao bén ngọn cứa đứt từng thớ thịt ở bên ngoài, sau đó cắt từng đoạn ruột ở bên trong. Gã lách lưỡi dao kéo một đường sang bên phải, lưỡi dao cắt từng mảng da thịt rách một đường lớn, máu tươi cùng với nội tạng tràn ra thành vũng, mùi máu tanh nồng sộc vào mũi. Lãm như càng khoái chí. Con Tình dẫy lên đành đạch rồi lịm đi, ném con dao sang một bên. Lãm ngửa cổ cười lên khẳng khặc. Đôi bàn tay trần của gã thọc vào trong cái đống nhảy nhụa mò mẫm cho đến khi nhấc lên một cái cục đỏ hòn. Cái cục ấy vẫn còn được bọc trong một lớp nhau xanh xanh đỏ đỏ. Gã giơ đứa bé lên cao mà cười nham nhở. Trong đầu của Lãm văng vẳng tiếng của thầy Hạ. Cậu Lãm, cậu có thích không? Có thích không? Con mắt của Lãm đã trợn ngược rồi gật gù, cứ như vậy mà nhìn cái xác cười hô hố. Gã nhìn về phía cái nắp quan tài, từ từ đưa tay mở từng sợi dây thiên trường được quấn quanh cái nắp quan. Khi đã mở xong 9 sợi dây, gã từ từ kéo cái nắp quan tài mở ra. Từ bên trong một lớp khí đen dày đặc bốc lên. Lãm nhìn vào trong thì chết điếng. Quỷ miêu, quỷ miêu đâu? Sao lại chỉ có một cái xác mèo chết? Quỷ miêu, quỷ miêu! Đập vào trong mắt Lãm lúc này là xác con mèo đen to lớn đã nằm chết khô, bụng hóp lại trơ xương, hai mắt nhìn chừng chừng. Gã hốt hoảng làm rơi cả cái thai nhi trong tay vào trong. Lập tức tiếng con mèo kêu lên. Cái bóng đen lù lù đang in trên bờ tường đột nhiên nhảy sổ tới chộp lấy cái xác mà ăn ngấu nghiến, phát ra những tiếng oe oe oe oe. Lãm giật mình cả kinh khi nghe tiếng trẻ con khóc lên lẫn trong tiếng con mèo vẫn đang ăn thịt. Âm thanh nửa đêm ghê rợn vọng vào tai. Cho đến khi Lãm quay lại thì một lần nữa chết điếng. Cái thai nhi kia chẳng hiểu vì sao đã khô quắp lại đen sì, chỉ còn lại lớp da. Chuyện gì vậy? Quỷ miêu. Chuyện này là thế nào? Là thế nào? Bên tai của Lãm vang lên giọng nói ngạo mạn của thầy Hạ. Làm gì có quỷ miêu nào? Làm gì có chuyện luyện quỷ miêu ở đây? Vốn dĩ con mèo ấy nó là quỷ miêu. Mày nghĩ mày là ai mà mày có thể luyện được quỷ miêu? Con mèo đó tao chỉ mượn xác để cho quỷ Miêu nhập vào để mang về nhà. Thực chất quỷ Miêu tao đã luyện thành từ 7 năm trước rồi. Thằng ngu, nó chỉ là cái cớ. Tất cả chỉ là một sự sắp đặt để tao trả món nợ máu với nhà mày. Thằng khốn, mày lừa tao. Lãm hốt hoảng muốn gào thét thì như bị một lực vô hình bóp chặt lấy cổ họng. Bất thình lình từ trong quan tài, luồng khí đen bốc lên nghi ngút. Từ trong cái lớp khí ấy hiện lên đôi mắt đỏ ngầu. Nó bay lên rồi sộc thẳng vào mũi của Lãm. Gã nhắm mắt lùi lại vài bước, đứng yên rồi đến khi từ từ mở ra. Nhưng đôi mắt lúc này đã biến thành màu đỏ máu, trông không khác gì đôi mắt của con quỷ Miêu. Lãm nghiêng đầu nhìn chằm chằm, sau đó lè cái lưỡi sang một bên mà liếm láp máu. Từ trong vô thức, cổ họng của gã vang lên những tiếng mèo kêu cứ gừ gừ, gừ gừ. Ở bên kia, thầy Hạ lấy ra một cái xác mèo khô quắp đặt lên ban thờ, thắp mấy nén nhang cháy đỏ rực. Thầy Hạ cười lớn rồi vung tay họa một đạo bùa thiếp lên trên cái xác con mèo. Sau đó tay kết ấn, bắt đầu khiển quỷ Miêu đang nhập vào trong người của Lãm. Lãm liên tục liếm mép, khom người quỳ gối bò trên đất bằng tứ chi, mũi khịt khịt như loài mèo. Trong cổ họng của gã kêu thành tiếng mèo, bò xung quanh cái xác một vòng, rồi ngửi vào vũng máu, lè lưỡi liếm chỗ máu tươi ấy một cách nhèo nhạo. Khuôn mặt dính bê bết máu đỏ, gã lại tiếp tục bò đến, ngửi ngửi hít hít bộ lòng mề của con Tình. Sau đó cứ thế mà ăn một cách ngon lành. Vừa ăn, gã vừa ra chiều thích thú. Gã ăn hết đống nội tạng, sau đó liếc mắt nhìn ra ngoài, miệng gặm một phần nội tạng còn lại đi đến một góc, giấu thật kỹ, đúng theo đặc tính của loài. Ở bên kia, thầy Hạ trừng mắt rì rầm đọc chú, chỉ thấy xác con mèo run lên bần bật rồi im bặt. Thầy Hạ tủm tỉm cười, đi ra ban thờ. Nơi ấy có một cái bài vị khắc một chữ nôm cổ. Thầy thắp ba nén nhang thành tâm cúi lạy, nước mắt lăn dài. Bố, con về rồi đây. 20 năm. Đã hơn 20 năm rồi bố. 20 năm con lưu lạc, bằng mọi cách phải học được thứ tà thuật này. Bố ơi, năm đó nếu như con không đi xem hát thì ắt là con cũng đã bỏ mạng ở nhà. Nhưng trời cao có mắt, nay con đã về, con sẽ bắt lũ chúng nó trả lại gấp trăm, gấp ngàn lần bố ạ. Bàn tay của thầy siết chặt, quay người nhìn chằm chằm về hướng bến thuyền. Trên ngoài trời đổ cơn mưa phùn lất phất, gió biển hiu hiu thổi. Trong đôi mắt của thầy hiện lên cảnh tượng năm nào, cảnh tượng chiếc thuyền buôn lớn của cha nuôi chìm trong biển lửa. Những người mà thầy xem như là ruột thịt ở trên thuyền, toàn thân như ngọn đuốc sống cháy rừng rực. Tiếng gào khóc, tiếng kêu cứu vẫn văng vẳng bên tai. Thầy cũng chẳng thể nào quên được, mặc dù sự ấy đã trôi qua những hơn 20 năm trời. Sáng ngày hôm sau, đám người làm trong nhà vừa thức dậy, gà chỉ kịp vừa gáy lên hồi đầu tiên, thì đã phải nhường chỗ cho tiếng hét thất thanh của bà tư bếp phát ra từ khoảng sân sau. Đám kẻ ăn người ở trong nhà lập tức chạy vội tới. Trời còn chưa tỏ, hừng đông chỉ đang lấp ló. Bà bếp bò lê bò lết, miệng mếu máo. Cứu với. Con có người chết, con có người chết. Đám gia đình đỡ bà Tư lên. Sao thế hả bà Tư? Có chuyện gì thế? Bà Tư bếp run run chỉ tay vào phòng kho trống. Hai bên cửa đã bị mở toang hoác. Nhìn vào trong thì cả thầy ba người gia đình giật mình. Bởi lúc này trong ấy có hai ngọn nến đang cháy lập lòe. Có thứ gì đó nhìn chừng như là cái ban thờ. Mấy người nhìn nhau, vẻ mặt của ai nấy đều tái dại cả đi. Bởi từ khi bước chân vào nhà Phú Kiên, ở đây đã ngót chục năm, nhưng chưa bao giờ họ trông thấy nhà kho ấy mở cửa một lần. Chỉ nghe phong phanh từ những người đã từng làm việc ở đây kể lại rằng trong căn nhà kho ấy, ngày trước chính bà cả đã treo cổ tự vẫn. Oan hồn bà cả vẫn cứ quanh quẩn quấy phá, khiến cho gia đình chẳng tài nào ở đấy được. cũng chẳng thể nào sử dụng. Chuyện này bọn họ đều là cả ba người mới, không biết rõ thực hư. Nhưng theo lời của mụ Hồng thì tuyệt nhiên cấm không cho đứa nào bước chân nửa bước vào, dù là đến gần cũng không. Chính bởi cái sự cấm đoán này mà sáng nay khi bà tứ bếp đi ngang, chợt thấy căn nhà kho mở cửa toang hoang, bên trong phát ra thứ ánh sáng lập lòe. Bà Tư tò mò quay ra ngó nghiêng nhìn. Cái gì thế nhỉ? Sao hôm nay nó lại mở thế này nhỉ? Cái gì nhỉ? Ồ, kia, kia là cái ban thờ phải không? Có phải là cái ban thờ? Bà bếp vốn thắc mắc, bà cũng chỉ mới vào đây làm đâu độ hơn 3 năm, còn chưa biết chuyện thực hư. Chỉ biết là có thứ gì đó cho nên cấm tiệt không ai được đến gần. Nay cánh cửa ai đó mở toang, bà tò mò cho nên rón rén đi tới, ngó ngó nghiêng nghiêng nhìn theo ánh lửa lập lòe. Dưới ngọn nến nhợt nhạt, bà trông thấy cái ban thờ. Bước đến gần thì ngửi thấy mùi máu tanh nồng sộc vào mũi. Bà nhìn kỹ hơn thì trố mắt, rồi cuối cùng lao ra ngoài, luống cuống mà gào, mà thét. Quay về thực tại, ba người gia đình nhìn nhau, rồi hỏi bà bếp. Bà Tư, bên trong. Bà Tư khuôn mặt vẫn còn hãi hùng. Có xác chết. Có người chết. Đi báo ông đi, có người chết. Mấy người nhìn nhau, rồi run run tiến đến gần cánh cửa. Mùi máu tanh nồng sộc lên, khiến cho ai nấy đều nhăn nhó. Nhìn vào thì họ bàng hoàng khi thấy xác của con Tình nằm phơi thây. Cái ổ bụng bị rạch một đường lòi hết cả ruột gan bên ngoài ra, chỉ còn là những mảnh nhớp nháp. Máu tươi đã khô cả vào. Hai người gia đình chết điếng, ngã vật, ú ớ mà bò ngược ra. Duy chỉ có thằng Đực, nó run run đi đến, nhìn thẳng vào mặt cái xác thì cũng choáng váng. Mợ hai. Làng nước ơi, Mợ hai chết rồi. Thằng Đực vừa gào thét vừa chạy về hướng cửa phòng của lão Phú Kiên, đập cửa rầm rầm. Nghe tiếng đập cửa kèm với tiếng hét, vợ chồng lão Phú giật mình. Tiền sử bô cái đám cổng đình khôn kiếp đây, chúng mày không để cho ông ngủ à? Cánh cửa mở ra, cả hai vợ chồng lão đều bàng hoàng khi thấy thằng Đực mặt mũi tái xanh tái xám, ngã lăn ra nền nhà mà chỉ ra ngoài. Ông ơi, bà ơi, mợ hai chết rồi. Mợ hai chết phơi thây ở trong cái kho cấm. Lão Phú đứng phắt dậy. Làm sao mà chết? Chết cái gì? Ông ơi, ông bà ra mà xem. Mợ hai chết phơi thây, bụng bị mổ phanh ra, mặt bị rạch đến tận mang tai, kinh lắm. Ở ngoài kho cấm ông ạ. Lão Phú lập tức chụp lấy cái áo khoác lên rồi lao ra ngoài. Mụ Hồng cũng luống cuống vấn mái tóc rồi chạy theo. Khi hai người chạy đến kho cấm thì bọn gia đình đã đứng ú ớ bầu kín, mặt đứa nào đứa đấy tái dại. Lão Phú gọi to: Chết thế nào hả? Thế nào mà chết? Mại tiên sư, thằng nào con nào mở cửa ra? Tao đã cấm cửa không được bén mảng đến đây cơ mà. Lão vừa chửi, chân lão vừa sấn sổ bước tới. Nhưng khi vừa bước vào đến cánh cửa thì lão khựng lại, bàn chân của lão run lên vài nhịp. Lão phải hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Vốn mang tiếng là phường ác nhân thất đức, hành hạ chết bao nhiêu mạng người, thế nhưng cái xác con Tình trước mặt quả thực nó quá đỗi kinh tởm. Lão cảm giác nhờn nhợn buồn nôn. Mụ Hồng cũng mò tới, con mắt của mụ liếc nhìn vào bên trong. Điều đầu tiên mụ thấy không phải là về cái xác của con ả Tình, mà chính là cái cây xà gồ, nơi mà năm xưa bà cả Liễu đã treo cổ. Dường như mụ Hồng đang sợ điều gì đó. Có lẽ chính là cái món nợ của mụ với bà cả Liễu vẫn còn chưa tính xong. Thoáng đưa mắt nhìn sang, vừa trông thấy cái xác của con Tình, mụ rú lên kinh hãi, rồi quay ra ngoài ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Lão Phú nhìn chăm chăm về phía cái ban thờ, rồi hướng mắt nhìn vào bên trong cái quan tài, thấy trong ấy có cái xác con mèo bị trói chặt bằng mấy tấm dây bùa thì giật mình. Sống lưng của lão lạnh toát, bên tai của lão văng vẳng mơ hồ nghe có tiếng mèo kêu. Lão nuốt nước bọt cái ực, nhắm mắt thở dài để lấy lại bình tĩnh. Lão cố tỏ ra là người không sợ trời, không sợ đất. Lão quay lại trợn mắt nhìn về đám kẻ ăn người ở. Tại sao bên trong lại thành ra thế này? Ai? Ai cho chúng mày mang những thứ này vào trong đây? Hừ, hừ! Vừa nói, lão hậm hực bước ra, sấn sổ tới trước mặt bà bếp, túm tóc bà bếp mà giật. Con này, là mày phải không? Chỉ có mày mới loanh quanh ở cái xóa này thôi. Mày mang bùa mang chú vào bên trong nhà tao phải không? Bà bếp hốt hoảng. Ông ơi, ông, cháu nào dám, cháu nào dám. Thế thì cái gì? Cái gì mà thành ra thế này? Lúc này cũng có tiếng. Sao mới sáng sớm mà cứ ầm ầm lên thế? Cả Dậu đang từ hành lang đi tới. Có việc gì thế bố? Sao lại tập trung thế này? Thế kẻ ăn người ở thì không đi làm việc đi. Thằng Đực chạy tới run run. Cậu ơi, lạy cậu, mợ hai chết ở trong kia, kinh lắm. Cả Dậu vừa nghe đến thế thì sững lại, mắt mở to, gạt thằng Đực sang một bên rồi sấn sổ đi vào. Cảnh tượng kinh dị hiện ra trước mắt khiến cho cả Dậu nhờn nhợn, hàng ria mép run run nhếch nhếch. Đoạn nhắm mắt lại, bàn tay siết chặt. Gã bước vào bên trong, điều đầu tiên gã nhìn thấy lại chính là cây xà gồ, nơi mà mẹ gã đã từng treo cổ. Gã quan sát về phía xác con Tình, thấy cái bụng bị rạch một đường, những thứ ở bên trong đã bị moi ra cả. Gã quỳ xuống. Con ơi, con. Thế nhưng rồi gã bặm môi nghiến răng, khuôn mặt đỏ bừng bừng. Gã toàn đứng dậy vung chân đạp thẳng vào cái quan tài, khiến nó lộn cả xuống đất đánh rầm. Quan tài vừa đổ xuống thì bên trong rơi ra cái xác thai nhi khô quắp đen đúa, cùng với xác con mèo đen. Cả Dậu thoáng giật mình, rồi rôn rôn chạy tới cầm cái xác thai nhi, gào lên tức tuổi. Là ai? Ai làm ra cái chuyện này? Là ai? Phú Kiên đi tới, chỉ mặt cả Dậu. Ngậm mồm, tiền sư cha mày. Mày định làm ôm lên để cả cái làng cái tổng này nó nghe thấy rồi nó chát cứt vào mặt tao đấy. Cả Dậu nhìn về đám gia đình, rồi nhìn sang bà bếp, trong mắt vằn lên tia hận thù. Là ánh nhìn của người đàn ông mất cả vợ cả con. Mụ Hồng lúc này mới run run đi tới, nhìn Phú Kiên. Thế trời còn chưa tỏ, chỉ bằng ta mang cái xác kia đi chôn nhanh còn kịp, không khéo rồi to chuyện. Cứ vùi quách nó đi là xong ông ạ. Rồi ta tung tin là con Tình nó bỏ nhà theo trai, mình cũng chả phải mang tiếng. Không thì khéo lại phiền phức đến nhà lý trưởng bố con Tình, lại còn sợ kéo cả các quan xuống tra án, lúc đấy phiền lắm. Ông xem tôi nói như thế có đúng không? Cả Dậu vừa nghe thấy thì trợn mắt nhìn mụ Hồng. Mụ Hồng giật mình sững lại, nhưng Phú Kiên thì lại gật gù. Bà nói thế nghe cũng phải, phiền phức đủ điều, chỉ bằng ta cứ vùi quách xác nó sau núi, thế là êm mọi chuyện. Còn về việc tìm hung phạm là chuyện trong nhà, ta cứ đóng cửa mà giải quyết. Dứt lời, lão Phú quay sang mấy người gia đình. Tranh thủ trời còn chưa sáng, chúng mày vác cái xác của mợ chúng mày ra sau núi mà vùi chỗ. Nhớ là không được tiết lộ ra ngoài đâu, nếu không bẻ răng chúng mày ra đây. Thằng Đực cùng với hai người khác dạ dạ vâng vâng. Dù muốn dù không thì phận kẻ ăn người ở, chủ sai khiến gì là phải nhất nhất nghe theo. Cả ba thằng nhanh chóng khiêng cái xác cùng với những thứ linh tinh đi ra bằng cửa sau, lén lút đi về hướng ngọn núi ở sau làng. Phú Kiên cùng với cả Dậu nói gì đó, đoạn quay người bỏ lên nhà trên. Cả Dậu đôi mắt đằng đằng sát khí rồi đi về hướng cửa sau. Lúc đi ngang qua chỗ của mụ Hồng, hắn khựng lại nhếch mép. Còn mụ nữa, chuyện năm đó mụ đừng tưởng là tôi không biết. Tôi còn tận mắt chứng kiến đấy. Mụ vẫn thâm độc lắm, vẫn thâm độc như ngày nào. Nhưng có khi là mẹ tôi về rồi đấy. Mẹ tôi về tìm mụ đấy. Mụ cũng chuẩn bị đi là vừa. Cánh cửa ấy mở ra rồi, mẹ tôi sẽ tìm mụ. Nhanh thôi. Cả Dậu đi thẳng một mạch. Mụ Hồng thì đứng lại, đôi chân run run, nuốt nước bọt. Ánh mắt nhìn về phía căn phòng đang mở toang hoang. Cảnh tượng bà cả Liễu treo cổ lủng lẳng với cái lưỡi thè lè, đầu ngoẹo sang một bên, từ khóe mép còn rỉ ra dòng máu đen ngòm ngòm, làm cho mụ Hồng rùng mình, lạnh toát. Bếp ơi, mày đóng chặt cửa lại cho bà. Nhanh lên, nhanh lên, bảo thằng nào đi lên phố huyện mua cái khóa đồng thật to, khóa lại cho bà. Nhanh lên. Bà bếp dạ dạ vâng vâng đi tới, tự tay đóng chặt cánh cửa rồi lôi cui đi về bếp, xem như là như đôi như mù, chưa từng thấy chuyện gì cả. Ba người gia đình kia hề hục mãi mới ném được cái xác không còn lành lặn của con Tình xuống bên dưới. Đang định lấp đất thì thằng Đực quỳ xuống chắp tay. Mợ ơi, lạy mợ hai, mợ sống khốn, mợ thác thiêng. Ai nợ mợ thì mợ về mợ tìm người đấy. Chúng cháu cũng chỉ là phận cùng đinh, phải nghe lời chủ. Người ta có thất đức chẳng cho mợ một nấm mồ yên mà đẹp. Mợ có oán có hận thì mợ tìm kẻ ác nhân thất đức mợ nhá. Nghe thằng Đực nói vậy, hai thằng gia đình kia cũng quỳ rạp xuống cúi lạy, khấn vái mong vong hồn của con ả Tình có mà tìm về báo oán thì cũng đừng có tìm họ. Thế nhưng khi cả ba đang xì sụp lạy thì bất ngờ một bóng đen lù lù xuất hiện. Một luồng sáng lóe lên huỵch một cái, cả thân người của thằng Đực đổ gục xuống. Cái đầu của nó bị chém rụng ra lăn lông lốc, rồi rơi luôn xuống cái hố vùi xác của con ả Tình. Đôi mắt của thằng Đực vẫn còn trợn lên trắng dã, như không thể tin nổi cái chết bất đắc kỳ tử ập đến. Thậm chí khóe miệng của thằng Đực vẫn còn giật giật run run như đang định nói gì. Hai người kia bất ngờ quay lại, thấy thằng Đực chỉ còn là cái xác không đầu đổ vật sang một bên, máu vẫn đang phun ra thành vòi ở cái cần cổ. Họ còn chưa kịp hốt hoảng thì lưỡi dao bén ngọt lại lóe lên, từ trên cao bổ mạnh xuống. Là những tiếng phập, đầu của thằng cu gió bị chẻ làm đôi, óc não văng cả ra bên ngoài. Máu tươi của nó tuôn ra như suối, hai con mắt của nó trợn lên, toàn thân của nó giãy đành đạch, còn chưa cả kịp nói lời chăn chối. Thằng Xanh trông thấy cảnh tượng này thì cũng ngã ngửa ra sau, kinh hãi nhìn lên bóng người. Cậu Thằng Xanh cố gắng bò lùi lại, miệng của nó lắp bắp. Cậu cả. Cả Dậu nghiêng đầu nghiến răng, tay lăm lăm cây mã tấu, ánh mắt trợn lên. Muốn chuyện này không lộ ra ngoài thì chỉ có người chết. Chỉ có người chết mới không nói được. Cậu cả. Còn. Thằng Xanh còn chưa kịp nói thêm một lời, lưỡi của cây mã tấu đã chém thẳng một đường ngang cổ. Nó giãy lên đành đạch rồi đớ đờ đờ, miệng nó vẫn còn ngáp ngáp như đang cố thanh minh cầu xin. Cả Dậu vung cái lưỡi mã tấu, chỉ thấy cái đầu thằng Xanh lăn lông lốc xuống bên dưới nằm cạnh cái xác. Cả Dậu mỉm cười, sau đó liền đổ dầu châm lửa đốt luôn cả ba cái xác cùng quan tài và xác con mèo đen cháy rừng rực, đoạn tự mình hất đất chôn xác con Tình cùng với cái thai nhi khô quắp. Hắn tự tay làm cho con Ả một cái mộ đất, sau đó ngồi trước mộ mà mếu máo khóc lóc đau khổ. Hắn siết chặt tay, thù xưa hận mới tưởng như hòa thành một. Hắn vẫn còn nhớ như in năm đó, khi ấy chỉ mới là đứa trẻ 5 tuổi, chính hắn đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Con mụ Hồng dùng dây xiết cổ mẹ ruột của hắn, rồi cứ thế mà treo bà ấy lủng lẳng lên cao, tạo dựng hiện trường là mẹ của hắn treo cổ tự tử. Hắn biết chứ, hắn biết hết. Hắn biết mụ Hồng giết mẹ hắn là vì mụ không muốn làm vợ bé. Mụ muốn một mình độc tôn làm bà cả trong nhà này. Ngoài ra mụ còn muốn của cải của nhà này phải nằm trong tay mẹ con mụ. Bởi khi ấy, con của mụ chỉ vừa mới đậu thai. Bà cả Liễu mẹ của hắn tính tình hiền hòa thương người, cũng chẳng màng đến chuyện lão Phú cưới thêm vợ bé. Thế nhưng mụ Hồng thì không. Về nhà ấy nó xem bà cả như cái gai trong mắt, ắt phải chờ đi. Cả Dậu cũng đã mấy lần chết hụt dưới tay mụ Hồng, biết mình không làm gì được. Bởi cả Dậu lúc nào cũng kè kè đi theo sau lão Phú, cho nên bao năm qua mụ Hồng mắm môi im lặng chờ thời cơ. Cả Dậu vốn biết cả đấy, nhưng khi ấy mới chỉ là một đứa trẻ, dù muốn thì cũng chẳng thể làm gì. Ôm mối hận hơn 20 năm, hắn làm mọi thứ, bằng mọi cách nhất định phải nắm quyền ở trong cái nhà này. Lúc đó thì sẽ bắt con mụ Hồng phải trả giá gấp trăm, gấp ngàn lần. Về đến nhà, cả Dậu trông thấy lão Phú đang đi từ trong bếp đi lên. Khói bốc lên nghi ngút, mùi tanh tưởi sộc lên. Vừa trông thấy đã biết ngay, bố mình vừa đi bịt cái đầu mối cuối cùng, chính là bà bếp. Hẳn là bà bếp cũng đã phải chịu chung số phận với ba thằng gia đình. Phú Kiên hở lạnh, gọi cả Dậu đi ra gian chính. Chỗ ấy mụ Hồng đang ngồi run cầm cập. Thấy cha con nhà ấy đi vào, mụ Hồng đứng phắt dậy ú ớ. Thế nào? Xong cả rồi đấy à? Thế còn tìm hung thủ thì... Phú Kiên ngồi huỵch xuống, hừ lạnh. Ánh mắt đăm chiêu một hồi lâu mới bảo: chuyện này rốt cuộc là thế nào? Sao tự nhiên con Tình lại chết mà lại bị mổ bụng lấy thai? Còn cả những cái thứ linh tinh kia nữa, từ cái quan tài cho đến cái xác con mèo chết, rốt cuộc là thế nào? Chả lẽ trong nhà này lại có người luyện bùa luyện phép hay sao? Mụ Hồng nốt nước bọt biến sắc, nhớ lại những thứ ở trong căn phòng. Cặp mắt con mèo trợn trừng nhìn về phía mụ. Mụ bảo: Tôi thấy chuyện này có cái gì mờ ám ấy. Hay là ông mời thầy pháp, thầy cúng, thầy phù thủy, thầy gì cũng được về xem nào. Cả Dậu nhếch mép: Lại đến lão thầy Dương xin cái bùa trấn quỷ giam hồn giam phách gì gì đấy như 20 năm trước phải không? Mụ Hồng nghe thấy thì cả kinh, quay sang nhìn cả Dậu bằng đôi mắt nghi hoặc, rồi toan lên tiếng nói gì đó. Nhưng cả Dậu bảo: Thôi, có mời thì cũng chỉ là trấn vong trấn hồn, không cho con Tình nó về nó phá. Rồi còn cả mẹ tôi nữa đúng không? À, gì Hồng? Mụ Hồng bị nói bắt trúng tim đen thì ấp úng: Mày, cái chuyện... Phú Kiên nheo mắt hỏi: Dậu, mày cứ liên tục nhắc đến cái chết của mẹ Liễu mày là thế nào? Hả? Là có ý gì? Con mụ ấy nó treo cổ tự vẫn còn gì? Tiền sử chuyện đã 20 năm rồi, mày cứ nhắc lại làm chó gì? Hả? Hả? Mày đang nói kháy tao đấy phải không? Chuyện trước mắt thì mày chẳng lo. À mà thằng Lám đâu? Thằng Lám đâu? Từ sáng đến giờ việc nhà ầm ầm cả lên mà không thấy nó đâu. Mụ Hồng như vớ được cớ thoát thân, lập tức bật dậy ấp úng: Để tôi đi gọi thằng Lám. Để tôi... Dứt lời mụ quay đi, còn không quên liếc mắt nhìn cả Dậu. Cả Dậu cười nhếch mép, nghiêng đầu lim dim, tựa như lần này gã sẽ vạch trần toàn bộ sự thật. Mụ Hồng nhanh chân đi ra khỏi gian chính, miệng lẩm bẩm: Trời, thằng hệ trùng, Biết thế năm đó tao giết cả mẹ lẫn con nhà mày, giờ có phải tao đỡ đau đầu không? Mẹ mày chứ. Vừa nói vừa hậm hực đi đến phòng của thằng Lãm, đưa tay gõ cửa. Thế nhưng không có ai trả lời. Rồi ôi, thế bây giờ còn ngủ chưa người ra đây? Lãm ơi, vợ mày chết phơi thây kia kìa. Lãm ơi, Lãm. Mụ vừa đẩy cửa bước vào thì mùi máu tanh nồng sộc vào mũi. Mụ xây sầm cả mặt mày. Có tiếng nhồm nhòm nhèo nhào vang lên bên tai. Mụ Hồng sững lại nheo mắt nhìn. Bây giờ mụ há hốc mồm kinh hoàng. Mụ ngã lăn ra đất, miệng ú ớ mà không tài nào nói thành lời. Đập vào mắt mụ là cảnh tượng hết sức kinh dị. Thằng Lãm lúc này nó ngồi chồm hổm ở trên cái xà nhà. Miệng nó đang nhai nhồm nhòm cái gì đó. Máu tươi dính đầy ở trên mặt, dính xuống cằm, chảy xuống cổ. Trên cái áo vải gấm trước ngực cũng đã nhuốm đầy những vệt máu, đã đọng bết cả vào. Bên dưới lại chính là xác của con Tình. Cái bụng bị rạch ra một đường, đất cát vẫn còn dính đầy. Dường như là thằng Lãm vừa mang cái xác này về. Thằng Lãm nhai ngấu nghiến rồi đưa mắt nhìn ra, thấy mẹ đang đứng u ớ ở trước cửa. Nó ngẩng mặt lên cười hình hạch. Dâm phụ, mày tới rồi đấy. Mày tới rồi đấy. Nó vừa cười, đoạn nó kêu lên những tiếng ngoao ngoao như là tiếng mèo. Thằng Lãm cúi người liếm liếm vào trong cái hốc mắt trống rỗng của xác con Tình, rồi đưa tay thọc và móc cái con ngươi còn lại ra. Đôi tay dính đầy đất cát ngoáy vào bên trong. Thằng Lãm ngửa cổ, há miệng, thả cái con ngươi vào cắn mạnh. Một cái thứ nước đục đục đen đen đỏ đỏ bắn cả ra. Nó cứ thế mà ăn ngon lành nhèo nhào. Mụ Hồng trông thấy cái cảnh kinh dị này thì lùi ra ngoài. Cứu với, cứu với. Thằng Lãm nó nhảy huỵch một cái từ trên xà nhà xuống một cách nhẹ nhàng. Nó rít lên: Con mụ dâm phụ, con mụ dâm phụ. Chỉ bằng một động tác nhún người, nó đã đứng lù lù ngay trước mặt mụ Hồng rồi gầm gừ. Con mắt của nó trừng lên. Mày có còn nhớ tao không? Chắc là mày chưa quên vụ cháy thuyền năm đó. Mày đã thiêu rụi chính chồng của mày thành nắm cho tàn. Mày còn nhớ không à Hồng? Còn nhớ không? Mụ Hồng biến sắc, con mắt trợn to, miệng há hốc, cả người lạnh toát. Mày là thằng Lãm nghiêng nghiêng đầu giật giật, nó lòi ra cả con ngươi nhếch mép. Mày quên rồi à? Thế để tao nhắc cho mày nhớ. Hơn 20 năm trước, bố nuôi tao xuôi thuyền về giao thủy. Sau một chuyến đi dài, thuyền vừa cập bến, ông ấy nhanh chóng về thăm nhà, thăm lại người vợ mà ông ấy hết mực yêu thương. Nhưng có ngờ đâu con dâm phụ ấy trong lúc ông đi xa đã tằng tịu gian díu với phú hộ Kiên. Tao nói có đúng không? Tao nói có đúng không? Hồng thị dâm phụ. Mụ Hồng nghe đến đâu thì chết điếng người đến đấy. Những gì thằng Lãm vừa nói không sai một ly. Năm đó quả thực chính ả Hồng thị đã gian díu tằng tịu với phú Kiên. Trong suốt thời gian chồng mình vất vả xuôi thuyền đi buôn ở tận trong xứ Gia Định, lúc này ở bên ngoài, lão Kiên và cả Dậu đi nhanh tới. Bởi vừa rồi cả hai nghe tiếng gào thét của mụ Hồng. Trông thấy cảnh tượng này, lão Kiên đứng sững lại. Lãm, thằng khốn kiếp, mày làm cái gì thế này à Lãm? Lãm ngước mắt vừa trông thấy phú Kiên, ánh mắt vằn lên giận dữ rồi gầm gừ, bước lùi về đằng sau, gườm gườm như là con mèo thủ thế. Thằng khốn, mày cũng tới à? Thế để tao nhắc cho mày nhớ chuyện năm đó, tội ác mà chúng mày từng gây ra nha, nha. Phú Kiên nghe giọng điệu khác thường cùng với tiếng mèo kêu phát ra thì tái mặt. Mày không phải là thằng Lam. Mày còn nhớ hai viên ngọc đam sư mày đã cướp trên thuyền buôn không? Năm đó nếu như tao nhớ không lầm, thuyền buôn của cha nuôi tao vừa cập bến, mày có đến xem hàng buôn, lại thấy hai viên ngọc kia. Nhưng cha nuôi tao nhất định không bán, bởi vì đó là thứ mà cha nuôi tao làm phong thủy cầu an cho cả thuyền. Nhưng có ngờ đâu, Chúng mày là trời sinh một cặp gian phu dâm phụ. Con ả kia muốn giết chồng để tiện bề qua lại với mày. Con ả dù gì cũng đã đậu thai, là thằng nghiệt chủng này này. Còn mày, mày toan tính để cướp hai viên ngọc làm của riêng. Thế là đêm hôm ấy, trong khi cả thảy dân chúng nơi đây tụ tập xem hát ở đình, chúng mày sai người lên thuyền giết người cướp của, còn phóng hỏa đốt thuyền, thiêu sạch cả thảy 6 người trên thuyền cùng với bố nuôi tao là Nguyễn Sắc. Chúng mày tưởng là chúng mày đã giết sạch giết ráo, không để lại manh mối gì à? Chúng mày nhầm rồi. Còn tao. Tao chính là đứa bé con được ông Sắc nhận làm con nuôi lúc trôi giạt trên biển. Vào đúng ngày định mệnh đó, tao trốn xuống thuyền xem hát, cho nên tao thoát được kiếp nạn. Và tận mắt tao đã chứng kiến tất cả chìm trong biển lửa. Tao biết làm gì ngoài việc cố chạy đi tìm vợ của bố nuôi tao, bởi vì có lần nghe ông ấy nhắc tới. Nhưng mọi chuyện không như tao nghĩ, bởi khi chạy đi tìm thì chính mắt tao đã chứng kiến gian phu dâm phụ chúng mày đưa tiền cho bọn cướp. Tao nhận ra chính là chúng mày. Chúng mày mới là những kẻ chủ mưu. Hơn 20 năm rồi, tao lưu lạc khắp nơi, tao tìm mọi cách để ngày hôm nay tao quay về đây rửa hận. Tao rửa bối hận oan ức của bố nuôi tao và những người ở trên thuyền. Nghe đến đây thì vợ chồng của Phú Kiên ú ớ, không nói được một lời nào. Bởi những lời mà Lãm vừa nói không sai lấy một ly. Vụ hỏa hoạn năm đó đã cướp đi cả thầy 7 mạng người, cả Nguyễn Sắc, chính là do mụ Hồng và lão Phú Kiên đứng sau lưng. Lúc này cả Dậu trông thấy cái xác của con Tình nằm vắt vẻo ở trên cái xà nhà thì lắp bắp: Tại sao? Mày đã làm gì? Tại sao cái xác lại ở đây? Lãm cười sằng sặc quay sang nhìn cả Dậu: Còn mày, tao đã từng thề sẽ giết tất cả những kẻ có chung huyết thống với cặp gian phu dâm phụ này. Nhưng không, mày cũng chỉ là kẻ đáng thương, mày cũng chỉ là nạn nhân của con mụ này. Tao nói tao thật là thương cho mày đấy, tao thương cho mày lắm. Tận mắt chứng kiến cảnh tượng người đàn bà dùng dây giết mẹ ruột mình mà không làm gì được, lại phải chờ đợi đến 20 năm để báo thù. Từng bước thực hiện kế hoạch gian díu với con Tình, đến ngay cả cái thai trong bụng cũng là của mình. Vậy mà bây giờ chính thằng Lãm lại giết hết tất cả. Cả Dậu càng nghe thì càng bàng hoàng, trợn mắt nhìn Lãm, điên lên gào rú, vung tới chụp lấy thằng Lãm mà đấm thùm thụp: Thằng khốn, mày giết con tao. Liên tiếp ăn hai cú đấm vào mặt, thế mà Lãm không hề tỏ ra biết đau, cứ ngửa cổ cười sằng sặc. Thế tao để cho anh em chúng mày tự giải quyết nhá. Dứt lời, thằng Lãm giãy lên, hai mắt nhắm lại rồi từ từ mở ra. Khuôn mặt của nó xìu xuống, rồi nhìn cả Dậu, trong mắt lóe lên tia oán hận. Thằng cả, là mày. Mày gian díu với con chó cái kìa. Chúng mày lừa tao. Lời vừa dứt, thằng Lãm cũng như con thú hoang, vung tay đấm đánh bốp một cái vào mặt của cả Dậu. Rồi cứ như thế, cả hai thằng lao vào mà ẩu đả nhau. Đánh nhau tựa như là quân thù quân hằn, đánh nhau một sống hai chết. Thank you. Cả hai chúng nó chẳng ai vừa. Nhưng thằng Lãm dường như yếu thế, chẳng mấy chốc đã bị đè vật xuống. Lúc này thấy con mình bị đánh gục, mụ Hồng vung chân đạp thẳng cái bình trà vào đầu của cả Dậu. Cả Dậu choáng váng, còn chưa kịp định hình thì mụ Hồng lại cầm một cái mảnh sành đâm thẳng vào giữa đầu. Cả Dậu trợn mắt, miệng ộc ra một búng máu tươi, cả người đổ vật ra đất, giãy lên đành đạch mấy cái, hai mắt vẫn mở trừng trừng, chỉ kịp ngáp lên mấy tiếng rồi tắt thở. Mụ Hồng hốt hoảng ngã ụt ra đất. Lúc này mụ run lên bần bật, mụ ú ớ. Phú Kiên thấy cả Dậu chết tức tưởi thì lão cũng lao tới. Lão quỳ xuống ôm xác con. Dậu ơi, Dậu, Dậu ơi. Lãm bất thình lình chồm dậy, lao người chạy thục mạng ra ngoài. Tiếng nói của thầy Hạ lại vang lên từ miệng của Lãm. Tối nay tao sẽ quay lại giết cả lũ chúng mày. Mụ Hồng hoảng hốt gào thét, đoạn quay sang chụp lấy tay Phú Kiên. Ông ơi, cứu con mình, cứu thằng Lãm, cứu thằng Lãm. Một cú vả như trời giáng vào mặt mụ. Lão Phú Kiên trợn mắt. Còn khốn nạn, mày giết con tao là do mày mà ra đấy. Lão tức điên cả người, lão vùng tay xiết cổ mụ Hồng, rồi lại trợn mắt. Lão không nỡ xuống tay, bởi vẫn là đôi mắt ấy, đôi mắt rưng rưng của mụ nhìn lão, đôi mắt làm cho lão chết mê chết mệt. Để đến nỗi biết rõ là vợ cả của mình bị mụ giết, nhưng vẫn cứ nhắm mắt làm ngơ cho qua. Lão vùng tay ném mụ Hồng sang một bên. Tất cả là do thằng khốn kia. Đêm nay mày mà dám quay lại thì tao nhất định là phải diệt cỏ tận gốc. Nửa khuya hôm ấy, xác của cả Dậu đè ở giữa sân, trước một cái ban cúng lớn. Lão thầy cúng dương mặc bộ đồ pháp sự màu vàng, đầu đội mũ có thêu bát quái, vung kiếm múa may, rồi thiếp mấy đạo bùa dán lên cái quan tài của cả Dậu. Căn nhà này âm khí nặng quá. Cái họa này năm đó đã được báo trước, chẳng ngờ là cái ngày này lại tới thật. Ông Phú Kiên có chắc là người của thuyền buôn năm đó quay về báo thù không? Thảo nào gần đây tôi cảm thấy cứ như là thứ gì mang sát khí rất lớn ẩn hiện. Chỉ nghĩ là đám vong hồn quay về, nhưng chẳng ngờ năm đó rõ ràng là tôi đánh cho chúng nó nằm chìm sâu ngoài biển rồi cơ mà. Lão Phú Kiên hờ lạnh. Đúng là nhà thầy, chúng tôi sống yên ổn hơn 20 năm, nhưng có một thằng oắt con nó chôn thoát, nay là nó quay về báo thù. Chỉ cần thầy giúp tôi vượt qua cái kiếp nạn này thì thầy muốn gì tôi cũng nhận. Lão thầy nghe vậy thì cười khoái chí, đưa mắt nhìn sang con mụ Hồng đang thút thít mà chép chép cái miệng. Lão thầy này tà không ra tà, chính cũng chẳng ra chính. Việc lão làm ít tiền cũng được, nhiều tiền thì càng tốt. Đặc biệt là lão có cái tật háo sắc. Lão nhìn về phía mụ Hồng, lóe lên ý đồ bất chính. Ông Phú cứ yên tâm, lần này tôi nhất định là phải đánh cho cái thằng khốn kia hồn phi phách tán, để tôi xem nó mạnh đến cỡ nào. Lời vừa dứt thì đột nhiên gió ù ù thổi tới, cát bụi mù mịt thổi tắt luôn cả hai ngọn nến trên bàn pháp. Lão thầy Dương quay lại lăm lăm thanh kiếm gỗ, chỉ thấy tiếng con mèo rít lên từ khắp bốn phương tám hướng. Thầy Dương và vợ chồng Phú Kiên giật bắn mình. Từ trên bức tường cao, bóng dáng của thằng Lãm nó nhảy vun vút. Rồi sau đó, dáng đứng của nó cứ nhún như con mèo đang rình mồi. Nó ngửa cổ gào lên những tiếng ai oán, âm thanh nghe mà tất cả mọi người rùng mình nổi da gà. Lãm ơi! Lãm! Lãm ơi! Mụ Hồng kêu lên mấy tiếng, bất ngờ Lãm quay phát lại, đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía cái quan tài nơi đặt xác của thằng Dậu. Nó khịt khịt cái mũi nhảy phóc tới, trừng mắt nhe răng nhìn về phía ban lễ, rồi kêu lên ngoéo một tiếng. Thầy Dương run rẩy: "Quỷ miêu à!" Vừa dứt lời, ở phía đằng xa, lãm đã phóng tới nhảy sổ về phía cái quan tài, toàn muốn lôi xác của thằng Dậu ra ngoài. Lão Dương thấy vậy cũng lập tức phóng tới, vung tay chụp lấy tay thằng lãm mà ngăn lại. Hai mắt nhìn chằm chằm vào nhau. Vừa trông thấy đôi mắt đỏ ngầu, lão thoáng giật mình, còn u ớ chưa kịp hiểu chuyện gì. Lãm há miệng gầm lên một tiếng. Lão thầy Dương cúi người né tránh. Lãm nhảy phóc lên, há miệng ngoạm lấy một miếng thịt trên xác của thằng Dậu. Lãm nhai nhồm nhoàm trong miệng, sau đó ngồi co ro y như một con mèo đang ăn mồi. Lão thầy Dương nhào tới, vùng tay chụp lấy hai lá bùa phóng về hướng Lãm, vang lên những tiếng chan chát. Lãm ngã bật xuống đất, người bốc khói đen, những tiếng xèo xèo vang lên. Nó vùng vẫy y như một con mèo bị ăn đòn vậy. "Cậu hai đã bị loài quỷ miêu nhập xác, lại còn bị điều khiển bằng hình nhân thế mà, e rằng là không giữ được." "Thầy ơi, lạy thầy, thầy cứu con tôi với, Lãm ơi!" Mụ Hồng khóc lóc lao tới, thì bất ngờ cả người thằng Lãm bùng lên ngọn lửa cháy rừng rực. Tiếng thằng Lãm la hét thất thanh, nó oằn mình dãy giụa, toàn thân của nó như là một ngọn đuốc sống. "Lãm ơi, con ơi, con ơi!" Ngọn lửa cứ thế từ từ thiêu rụi cơ thể của nó. Lão thầy Dương và Phú Kiên hốt hoảng trước sự việc ấy. Vừa rồi lão Phú Kiên đang định hất nước để dập lửa, thế nhưng lão thầy Dương lắc đầu kéo lão Phú Kiên lùi ra. Bởi vì lão thầy Dương nhận ra đó chính là âm hỏa, loại lửa này thì làm sao mà dập được, không khéo để nó bén vào người mình thì có khi đến bản thân mình cũng mất mạng. Tiếng cười khằng khặc của thầy Hạ vang lên. Hai cánh cửa chính bỗng nhiên bị đập mạnh vào bên trong, đánh sầm một cái. Cái bàn lễ cùng với cái quan tài bị một luồng âm phong thổi lồng lộng hất tung ra. "Các người cảm thấy thế nào? Tận mắt chứng kiến cảnh người thân ruột thịt của mình bị ngọn lửa thiêu đốt mà không làm gì được thì thế nào? Cảnh tượng này có quen hay không? Có quen hay không?" Thầy Dương nhìn ra cửa, trông thấy thầy Hạ lù lù xuất hiện thì giật mình. Bởi vì đằng sau lưng của thầy Hạ có 7 cái bóng oán hồn đen xì bốc lên khói trắng. Điều đặc biệt là ở ngay trên cái bộ cửa, trên đầu của thầy Hạ là bóng một con mèo. Một con mèo to phải đến 3 thước, đôi mắt đỏ ngầu, phóng cái nhìn đầy sát khí. Lão thầy Dương vừa nhìn thì rùng mình: "Quỷ miêu! Mày, mày là kẻ luyện được quỷ miêu?" Thầy Hạ tủm tỉm: "Chúng mày đến cả rồi. Cả mày nữa, lão thầy pháp già. Tao cũng tính là sớm muộn đi tìm mày đấy. Nhưng thôi, thế tiện ở đây tao làm luôn một thể hả?" Lão thầy Dương càng nhìn càng thấy sợ, khi sát khí và âm khí bùng lên từ trên người thầy Hạ ngút trời, làm cho lồng ngực của thầy Dương thở còn khó. "Đạo nhân, mày là người học đạo mà lại đi luyện quỷ. Hôm nay tao sẽ thế thiên hành đạo." Thầy Hạ mỉm cười: "Thế thiên hành đạo à? Mày mà cũng dám nói câu đó sao? Chính không chính, tà không tà, chỉ vì vài đồng bạc lẻ, chỉ vì sắc dục, chính mày xuống tay khiến cho 7 oan hồn này suốt 20 năm ôm hận chịu dày vò nơi đáy sâu bể cả. Thằng Thành, mày đừng có nhiều lời, mày đừng có nhiều lời." Lập tức lão thầy Dương vung bùa vun vút. Thầy Hạ trừng mắt, tay bắt thủ ấn, dẫm mạnh chân đánh đùng một cái. Từ đằng sau lưng, con quỷ miêu kêu lên một tiếng rồi nhảy vọt qua đầu mà lao tới. Những lá bùa nổ đùng đùng. Thầy Dương không thể chịu nổi áp lực, bị hất văng ra đằng sau. Sau mấy vòng quần thảo, thầy Dương vung tay chộp lấy kiếm định xông lên. Thế nhưng không ngờ con quỷ miêu cứ thế mà lao tới. Cú vả của nó đánh một phát thanh kiếm gỗ pháp khí của thầy Dương gãy ra làm mấy phần. Nó lại vung chân trước cào mạnh. Chỉ thấy lão thầy Dương trợn mắt cúi xuống run rẩy nhìn trước ngực của mình. Vết cào sâu vào đến tận xương, máu chảy ra đến đâu biến thành màu đen đến đó. Lão đã bị nhiễm âm khí của quỷ miêu. Thầy Hạ lúc này đứng đó, tay bắt ấn liên tục niệm chú. Những câu thần chú quái dị vang lên. Đám oan hồn đột nhiên gào thét, rồi bốc lên những ngọn âm hỏa, cứ thế mà lao sấn sổ tới lão thầy Dương. Lão thầy Dương cứ thế mà dãy giụa, thế nhưng chẳng thể nào thoát ra được. À, không, không, tránh xa tao ra, tránh ra, đừng, đừng mà. Thế nhưng, vốn dĩ những oan hồn này là nghiệp chướng năm xưa do lão thầy Dương gây ra. 20 năm bị lão phong ấn dưới đáy biển sâu, chịu biết bao nhiêu đau đớn, hành hạ. Bây giờ là đến lúc vòng nhân quả được thực hiện. Chỉ thấy lão thầy Dương rú lên một tiếng, rồi cũng chìm trong ngọn âm hỏa của 7 oan hồn cáo xé. Bấy giờ chỉ thấy thầy Hạ quay lại nheo mắt, nhìn chăm chăm về hướng cặp vợ chồng của lão Phú Kiên. Còn mụ Hồng ôm chặt lấy chân của lão Phú Kiên. Ông ơi, ông cứu em, ông cứu em, ông ơi, ông ơi. Lão thầy Dương khẽ thở dài. Đấy là oan nghiệt, là oan nghiệt. Sự tham lam sẽ giết chết con người ta, nhưng thân xác chết không đáng sợ bằng bản tâm chết. Bởi lẽ khi bản tâm đã chết thì con người ta sống còn khổ hơn chết. Chỉ thấy đêm hôm đó, ở trong gia phủ của nhà Phú Kiên, tiếng mèo kêu đến rát gan rát ruột. Tuy nhiên lão Phú Kiên vốn là kẻ hống hách, cho nên người vùng này thậm chí có việc đi ngang qua thì cũng muốn lựa chọn đường khác, chứ cũng chẳng muốn bén mảng đến gần cái gia phủ đồ sộ dinh cơ ấy. Cho nên mặc kệ đêm ấy có xảy ra sự gì thì cũng chẳng ai quan tâm. Chỉ thấy tiếng mèo kêu vang lên, vang gần như khắp cả cái làng ấy, vang vọng ra tận bên ngoài bãi biển. Cho đến khi nửa đêm về sáng, người ta nhìn thấy nhà lão Phú Kiên cháy rừng rực. Mà kỳ lạ lắm, ngọn lửa lại tỏa ra một sắc xanh đáng sợ. Dân chúng ở nơi đây được một đêm mất ngủ thất kinh hồn vía. Mặc dù là thấy lửa cháy, nhưng họ cũng chẳng dám bén mảng lại gần. Bởi vì có một vài ông thầy cũng biết rằng đây là sự ngọn âm hỏa. Phàm là kẻ nào mà dính vào ngọn âm hỏa này thì dập chẳng tắt, chỉ đợi đến khi nó thiêu chết mình mới tắt mà thôi. Đâu đó ngoài xa trên mặt biển, một chiếc thuyền đang từ từ rời bến. Ở trên thuyền, bóng dáng của thầy Hạ sừng sững, tay cầm lấy 2 viên ngọc, đôi mắt nhìn về hướng làng Giao đang chìm trong biển lửa. Khói đen bao trùm lấy tất cả. Trong mắt của thầy Hạ ứa ra 2 dòng lệ chảy dài. Để có được cuộc báo thù ngày hôm nay, thầy Hạ đã phải trải qua biết bao nhiêu khó khăn gian khổ, chấp nhận đánh đổi để báo được thù. Thầy biết những thứ thầy làm hẳn là đã phải gieo xuống một sợi dây nhân quả. Sớm muộn gì sẽ có một ngày bản thân thầy cũng phải trả sợi dây nhân quả ấy. Thế nhưng thầy chấp nhận ân oán suốt 20 năm. 20 năm thầy Hạ phải sống như một cái xác không hồn. Bởi lẽ cũng như thầy nói, bản tâm của thầy đã chết. Khi bản tâm của con người đã chết thì con người ta còn sống khổ hơn là chết. Con thuyền cứ thế dập dềnh trôi đi. Bóng dáng người thầy Pháp đứng lặng lẽ nhìn lên mặt biển mênh mông, chờ đợi một ngày sợi dây nhân quả sẽ đến với mình để giải quyết cho cái vận mệnh của mình. giải quyết cho sự sống còn đau khổ hơn cả cái chết. Hết chuyện. Anh cứ nghe tiếng y y ở đâu nhỉ? Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là mỗi người đều có một cái kết của riêng mình. Trời ơi, 2006 người xem có 200 like. Ủa anh chị em mỗi người giúp tôi một cái like xem dạo này. Tôi thật sự là tôi cảm thấy hơi buồn bởi vì anh chị em xem anh chị em chả chịu ấn nút like gì cả. Thôi đôi khi mình ấn nút like để mình động viên nhau một chút được không? Cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Trực VN hết rồi còn gì, đến đây là hết rồi. Tất cả những cái nhân quả đều đã được trả. Kẻ nào gây ra điều gì thì phải chịu cái điều đó. Đúng không ạ? Tất cả các nhân quả, các mối nhân quả đều đã được trả rồi. Và thậm chí là đến bản thân cả thầy Hạ là người trả thù, nhưng rồi cũng tự biết với bản thân mình rằng là sẽ có một cái nhân quả ập đến với mình. Chẳng qua là cái ông thầy Hạ ông ta chấp nhận thôi. Em hello chị Hương. Đó, bản thân ông ta chấp nhận thôi. Đúng không ạ? Thì đó là cái kết rồi. Tập hôm nay sợ không dám đi vệ sinh nữa. Cảm ơn Thanh Xuân. Thay mặt Huy rồi, thay mặt tác giả viết ra bộ truyện này, rất cảm ơn Thanh Xuân. Và thay mặt tác giả thì Thơm, tôi cũng thơm Thanh Xuân một cái. Thay mặt tác giả nhá. Hello Thanh mừng. Ok, có lẽ là thời gian vẫn còn sớm. Chúng ta sẽ vào cái talk show cho giúp một bạn trai về cái vấn đề tình cảm một chút nha các bạn. Nha. Chúng ta sẽ vào cái talk show giúp một bạn trai về vấn đề tình cảm, tâm sinh lý tuổi mới lớn một chút nha. Trước khi vào cái phần talk show thì xin phép anh em cho tôi 10 giây để quảng cáo chè. Anh chị em hãy mua chè A Tũng chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Thương hiệu chè búp gần như là hàng đầu, không chỉ là Việt Nam mà còn của cả châu Á và thế giới. Một trong những cái thương hiệu được công nhận bởi rất nhiều những cái đơn vị thẩm định. Chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên nha các bạn. Nơi tôi đang ở luôn, cái khu vực tôi đang ở luôn. Và kẹo lạc Tiểu Tam, kẹo lạc trà xanh. Trà xanh thì là Tiểu Tam là đúng rồi. Giảm 30% chỉ còn 70% độ ngọt. Và tăng thêm cả lạc. Anh chị em nào mà đã ăn thử thì đều đã cho cái review lại đúng không ạ? Bùi, vẫn cứ ngọt và thơm. Anh chị em có thể đặt hàng qua giỏ hàng ở trên live hoặc là theo hướng dẫn đang chạy ở đây để nhận được tư vấn và lựa chọn được những sản phẩm ưng ý. Ok. Hello Lê Hữu Phước. Đặng Xuân Giáp liên hệ theo cái dòng đang chạy ở đây giúp mình. Anh chị em nào mà muốn hỏi là có chuyện gì có chưa thì anh chị em phải hỏi tác giả nhé. Anh chị em hỏi tác giả chứ nói thật. Một ngày, ví dụ một là bộ truyện thôi, tôi nói ví dụ như là bộ Đồ Đệ Diêm Vương thôi chẳng hạn. Một ngày mình phải trả lời tất cả. Nếu như hôm nọ mình ngồi mình tính thử để cho, tức là một bạn fan thân cãi nhau với mình, bảo em nghĩ ngày chả ai thèm hỏi. Một hôm đấy một ngày anh chụp ảnh tất cả là 22 lần, 23 lần bạn hỏi. Thế thì mình tất nhiên là mình cũng vui vẻ trả lời các bạn thôi. Thế nhưng mà thật sự là anh chị em hỏi tác giả, chứ tôi có viết được chuyện đâu. Kể mà tôi viết được chuyện thì tôi sẽ quyết ngay. Anh chị em hỏi tác giả hộ tôi cái. Thật. Đúng không? Tôi mà viết được chuyện thì tôi trả lời ngay, khổ quá. Anh chị em cứ giục tôi hoặc là hỏi tôi trả lời làm sao được. Ok, chúng ta đến với chương trình talk show. Đến với talk show nha. Một bạn, bạn ấy có cái vấn đề là như thế này. Lê Đức Thành một buổi như thế này mình phải chuẩn bị bao lâu? Cái hôm mà nhanh nhất thì có cả anh chị em làm chứng. Tại vì có những bạn bạn ở trong nhóm chat, các bạn fan ở trong nhóm chat thì biết là khoảng 10 phút, 15 phút. Mình nhận văn bản khoảng 15 phút, chị biên tập gửi. Ảnh với lại setup các thứ thì bạn kỹ thuật bạn ấy làm. Mình chỉ việc đọc thôi. Mình chỉ là cái máy đọc thôi. Còn lại thì âm thanh thì kia là thằng Phú là. Chuyện thì chị biên tập, chị check. Tác giả viết, chị biên tập check. Và có thể là sửa chữa các thứ. Mình chỉ là cái máy đọc thôi. Cái vai trò của mình nó không lớn. Cái vai trò của mình nó không lớn. Thú thật với Lê Đức Thành là mình không đọc trước. Trừ những cái bộ nào mà mình đã biết trước rằng là được chị biên tập, chị cảnh báo trước là nó rất là đồ sộ, nó rất là khó đọc, thì mình xem trước. Nhưng về cơ bản thì mình không xem trước. Thật. Tại vì là mình bảo rồi, mình chỉ là cái máy đọc thôi mà. Mình chỉ là cái máy đọc thôi. Vai trò của mình nó không có lớn. Nó không khác gì Google là mấy. Ok. Chúng ta đến với cái vấn đề của một bạn nam. Bạn ấy là người khiếm thị, đã 25 tuổi. Bạn ấy thích một bạn nữ đồng nghiệp, cũng làm ca sĩ giống như bạn ấy, và kém bạn ấy 1 tuổi, quê ở tận Mạn Cà Mau. Hai người chơi với nhau đã được một thời gian dài, cũng đã kết hợp làm các dự án âm nhạc làm ăn với nhau. Lần nào cũng là bạn ấy hòa âm và bạn nữ hát lên MV hẳn hoi. Có MV rồi. Rảnh rỗi gửi cho anh MV anh xem với nhé. Bây giờ bạn ấy rất thích bạn nữ, nhưng bị một cái rào cản là mắt của bạn ấy không có nhìn thấy. Sợ rằng sau này đến với nhau thì sẽ là gánh nặng cho bạn nữ. Biết là bạn nữ cũng có ý với mình, nhưng bản thân bạn ấy chưa vượt được qua rào cản để thổ lộ tình cảm. Nhờ anh và mọi người cho em lời khuyên. Ok. Em trai thân mến, thật ra thì anh rất chia sẻ với em. Tại vì là em cũng không được may mắn đủ đầy như nhiều người. Tuy nhiên rằng là anh cũng rất trân trọng cái sự nỗ lực, cái sự cố gắng của em để vượt qua những cái khó khăn, để có thể là khẳng định được cái làm chủ được cái số phận của mình. Đó, cái điều đấy là cái điều đầu tiên anh muốn nói, đúng không? Và anh cũng đã thấy là anh cũng cảm ơn em rất là nhiều, tại vì anh cũng thấy là em đã theo dõi anh một thời gian cũng tương đối dài rồi. Anh cảm ơn em rất là nhiều. Thế thì thật ra thì như thế này nha em trai thân mến, cuộc sống kể cả là những người may mắn như bọn anh chẳng hạn, lành lặn, thì ai cũng có một cái vấn đề. Mỗi người đều có một cái vấn đề. Đó. Anh muốn là cái điều đầu tiên em nghĩ, em phải nghĩ là phải tích cực lên. Bất kỳ cái chuyện gì xảy ra em phải nghĩ tích cực lên nhá. Em phải nghĩ tích cực đã. Sau khi em nghĩ tích cực thì mọi chuyện chúng ta mới có thể phân tích tiếp được. Đó, chúng ta mới phân tích tiếp được. Bất kỳ chuyện gì em phải nghĩ tích cực, theo hướng tích cực lên nhá. Đừng bao giờ nghĩ rằng là em thiếu cái này, em khuyết cái kia, em không bằng người cái này. Không. Em gạt cái điều đó sang một bên đã. Sau đó chúng ta mới phân tích tiếp được. Còn ok, trở lại với cái câu chuyện này thì anh nói thật. Cuộc sống chẳng ai đủ đầy cả. Sinh ra con người cũng không ai hoàn hảo hết. Người ta không thiếu cái nọ thì người ta thiếu cái kia. Có những người rất đẹp. Rất đẹp. Đẹp mỹ miều. Thế nhưng biết đâu họ lại thiếu đi cái nhân cách hoặc một cái góc nào đó của nhân cách. Có những người lúc nào trông cũng tỏ ra đạo mạo tử tế. Đó. Nhưng biết đâu đằng sau đó là một cái sự giả trá. Có những người lúc nào trông cũng như là ông thầy tu á, ăn nói nhẹ nhàng, đầu tóc chải mượt mượt này nọ, như kiểu thầy tu ấy. và chỉ trích là kiểu những thằng như anh là tụn này chẳng hạn thì trợ búa này nọ. Nhưng mà không ngờ là đằng sau là kéo cả một đội nó đi rỉa giói anh. Và anh đã tận mắt nhìn thấy là có những cái đoạn chat phân công nhiệm vụ với nhau là hôm nay người này vào livestream để chọc tụn, mai người này vào livestream để chửi tụn. Đó, thật thế nên anh em nói cuộc sống không ai sinh ra là trọn vẹn cả. Anh cũng thế. Anh đáng lẽ ra thì anh cũng muốn anh đẻ ra là đẹp trai, hát hay, biết bay, giỏi võ. Thế nhưng mà đấy em thấy không? Anh không đẹp trai. Anh hát cũng chẳng hay. Anh không giỏi võ. Có mỗi cái là anh biết bay. Nhưng mỗi tội là ở cái hành tinh này thì cái thiên địa, thiên ý của hành tinh này không cho phép anh bay ở hành tinh này thôi. Chứ còn về hành tinh của anh là anh cũng bay ghê lắm. Anh thế thôi. Thế nên là cuộc sống không ai hoàn hảo cả. Mỗi người sẽ có một cái khuyết ở một cái vị trí nào đó trong con người của mình. Nha. Đấy. Thế nên là anh, chính vì thế là anh muốn rằng là em phải nghĩ theo một cái hướng thật tích cực. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục tính tiếp. Còn với câu chuyện của em đó, với câu chuyện của em thì như thế này em trai, nếu như theo như cách em nói thì hai bạn đã gắn bó với nhau rồi. Hai bạn đã có cái thời gian gắn bó với nhau trong công việc. Và nếu như theo cách, theo cái phân tích của bạn thì cả hai bạn đều đang có ý với nhau rồi. Nhưng cả em và cả bạn nữ chưa vượt qua được, đúng không? Cái vấn đề nó vẫn là cái như anh nói thôi. Em đang nghĩ rằng là em thiếu cái nọ, em thiếu cái kia. Em đang nghĩ rằng em sẽ trở thành gánh nặng cho người này người nọ. Đó. Nếu như cách nghĩ như em thì không chỉ là cô ấy đâu, mà để với bất kỳ ai em cũng sẽ nghĩ như thế. Em trai thân mến, nếu như em vẫn còn giữ cái tư duy đấy thì với, không chỉ là với cô ấy đâu. Đó. Mà với bất kỳ ai em cũng sẽ vẫn nghĩ như thế thôi. Em không vượt qua chính mình thì em chẳng thể nào vượt qua được bất kỳ ai cả. Em chẳng thể nào vượt qua bất kỳ cái gì cả. Đó. Đây không phải là anh đang động viên em đâu, mà chúng ta đang phân tích vào thực tế. 25 tuổi có nghĩa là 25 năm qua em đã vượt qua, em đã gây dựng được một cái sự nghiệp của em như hiện tại, đúng không? Anh thấy nó rất là ổn. Anh đã lướt qua trang cá nhân của em, anh đã lướt qua info của em, anh thấy em trai rất là ổn. Đó. Có thể là em thiếu cái này, thiếu cái kia, không bằng người này, người nọ. Nhưng mà 25 năm qua em đang rất là ổn. Hiện tại cuộc sống của em đã chứng minh được mình, em có một cái sự nghiệp, em có một cái địa vị, em có kinh tế, có nghĩa là 25 năm em rất là ổn. Thế thì em thua ai? Em không thua ai cái gì cả. Có chăng bây giờ là bản thân em không tự vượt qua được mình thôi. Nha. Mà khi em không vượt qua được chính mình thì em chẳng vượt qua được bất kỳ cái gì khác. Em phải nghĩ như vậy cho anh. Đó. Nha. Em phải nghĩ như thế. Chứ còn anh nghĩ là với cái điều kiện của em bây giờ thì hoàn toàn có thể là thậm chí là lấy một cô vợ và nuôi cô ấy luôn. Anh thấy là có ổn. Anh thấy cuộc sống của em còn ổn hơn anh nữa. Anh thấy bản thân anh còn đang bấp bênh hơn em rất là nhiều. Có những thứ anh không làm được bằng em luôn, em trai. Đấy, thì em phải hình dung như thế. Chứ còn lúc nào mình cũng nghĩ rằng à, mình khuyết thiếu cái này cái kia rồi mình sẽ trở thành gánh nặng cho người này người kia. Không có cô này, cô khác em cũng nghĩ như thế. Thế thì chẳng đến được với ai cả đâu em trai. Mở tấm lòng mình ra. Nếu như em, như em nói là bạn nữ kia đã thích em rồi. Thế nhưng mà con gái mà, con gái thì người ta phải có cái giá trị của người ta chứ. Chẳng nhẽ con gái người ta lại bảo anh ơi em yêu anh vãi đấy, anh ơi em muốn đến với anh, em muốn làm vợ anh, anh ơi chiếm hữu em đi. Không, con gái người ta phải có cái giá. Người ta phải có cái giá của người ta. Ừ, nếu như mà cô ấy đã thích em như vậy rồi thì mình là đàn ông mà em. Mình là đàn ông mà. Mình phải vượt qua bản thân mình đi. Không. Mình tiến tới đi, mình nói đi. Đừng nghĩ đến những cái kia nữa. Anh Tún khẳng định với em trai rằng là cuộc sống của em bây giờ, những thứ em đang có, những thứ em đã làm được nhá, nó còn hơn anh nữa. Nó còn hơn anh nữa. Anh khẳng định nhà thứ, anh lướt qua cái info của em rồi, anh thấy là em đang làm được những thứ còn hơn anh nữa. Anh nói thật, không hề động viên một tí nào. Thế thì vượt qua chính bản thân mình đi đã, rồi sau đó là tiến tới với cô ấy. Đừng để cho hai người cứ trên tình bạn dưới tình yêu, dây dứt nhau mãi. Như thế khổ cô ấy. Ok. Cô ấy đang chờ một cái. Nói thật, cô ấy giống như là một quả bom ấy. Cô ấy chỉ cần chờ mỗi cái nút bấm. Sau đó là: em à, yêu anh không? Ở đâu? Alo. À, alo, em à, nhớ anh không? Nhớ à? Ừ, mở cửa đêm nay anh sang. Thế thôi, mạnh dạn lên. Đừng có nghĩ sợ cái nọ, sợ cái kia nữa. Cái... Đúng không? Nha. Đấy. Vấn đề của em nó chẳng phải là cái gì cả. Vấn đề của em là chính bản thân mình thôi. Để cho những bạn nào mà chưa rõ thì thôi, thì anh cũng xin phép em trai nhé. Em đã dám chia sẻ thì anh xin phép anh cũng nói luôn. Bạn ấy bị khiếm thị. Bạn ấy bị khiếm thị. Ừ. Bạn nam ấy là bạn ấy là một người khiếm thị. Đó. Và bạn ấy đang khúc mắc ở chính cái vấn đề bạn ấy là người khiếm thị. Thế nhưng mà tôi đã check qua cái info trang cá nhân của bạn ấy rồi, và qua những cái điều bạn ấy chia sẻ thì thú thật là tôi thấy là bạn ấy làm được những thứ còn nhiều hơn cả tôi, nhiều hơn cả khối người. Như thôi thì anh xin phép em trai rồi đấy, nhiều hơn cả những người lành lặn. Bạn ấy có sự nghiệp, bạn ấy có làm ra được những cái điều mà tôi không làm được. Cái cách bạn ấy cư xử với mọi người cũng hơn tôi nữa. Ừ, thế thì còn ngại cái gì đâu em. Cái điều cuối cùng là bản thân em không vượt qua được chính mình thôi, chứ còn chưa ai phàn nàn về em cả. Nha. Đêm nay vắt tay lên ré, suy nghĩ về những điều anh Tún nói. Và nhớ kỹ cho anh một điều rằng là em đang làm được những thứ. Em đang làm được những thứ mà bản thân anh chưa làm được. Một người lành lặn chưa làm được. Em đang có những thứ mà anh chưa có được. Cuộc sống của em nó vẫn còn đang ổn hơn anh rất nhiều. Thế nên là đừng mặc cảm cái điều gì cả. 25 năm qua em đã khẳng định được bản thân em rất tốt, đúng không? 25 năm qua em không là gánh nặng của ai rồi, thì huống chi ở bây giờ khi em đã trở thành một người trưởng thành, em đã có mọi thứ trong tay rồi, thì chả có cái lý do gì mà em nghĩ rằng mình phải là một gánh nặng cho ai khác nữa. Ok. Còn anh nói thật, cuộc sống không ai nói trước được ngày mai cái gì cả. Có kẻ ngày hôm nay khỏe mạnh, ngày mai ốm đau. Có kẻ ngày hôm nay làm ăn được, ngày mai thất bát. Không ai nói trước được ngày mai cái gì cả. Nhưng ít nhất chúng ta nhìn lại rằng là 25 năm qua em đã làm rất tốt. Em đang sống cuộc sống rất tốt. Mặc dù em có thể là thiếu cái này, thiếu cái kia hơn, không bằng những người khác. Nhưng em làm tốt hơn những người khác. Khi em nghĩ được như vậy, em nhìn nhận được cái thực tế như vậy, là em vượt qua được chính em. Thì những cái điều em muốn làm, em còn đang chăn trở, em vẫn còn đang khúc mắc, nó sẽ làm được thôi. Còn nếu như nói theo cái cách mà hơi bựa bựa kiểu của anh Tốn, em trai cô ấy đã thích mình rồi, mà mình thì thích cô ấy bỏ mẹ ra. Ok, thôi thì cô ấy đã hợp chạy tặc lưỡi một phát xung vầy với nhau. Cô ấy là người lành, cô ấy không ngại. Đó, cô ấy không ngại cái điều đó thì tại sao em phải ngại? Hai người đã gắn bó với nhau một thời gian dài rồi. Đó. một thời gian dài rồi, có nghĩa rằng là cái tình cảm cô dành cho em nó không phải là sự thương hại, nó không phải là sự lợi dụng. Em đã cảm nhận được là cô ấy thích em rồi mà, đúng không? Đúng không em trai? Em đã cảm nhận được điều đó rồi. Thì đó không phải là sự thương hại, không phải là sự lợi dụng. Thì rõ ràng nó là sự... Thế thì khổ quá, thì con bé nó đã bỏ, nó đã vượt qua được mà em không vượt qua được hả em trai? Đúng không? Mày không phải là em anh à? Anh có thể là anh không có sự nghiệp bằng chú, anh không có tài như chú, nhưng anh chắc chắn là cái khoản dê gái là anh hơn đứt chú rồi. Trời ơi, khiếp đạn. Thích nhau đến như vậy rồi, bé nó đã thích đến như thế rồi, gặp phải anh thì chết với anh rồi em trai. Thôi nghe anh, nghe anh nhá. Thôi bây giờ muộn rồi, muộn rồi. Sáng ngày mai, để anh xem là ngày mai có phải ngày đẹp không nào. Mai ngày âm là ngày bao nhiêu? Anh xem cho chú pha này, anh tính toán cho chú đầu đũa mà chuẩn luôn. Trời ơi là trời. Bây giờ ngày mai là ngày 26. Ngày mai là ngày 26 âm đúng không? Mai là ngày Mậu Tuất. Ừ, ngày mai là phù hợp cho cái việc là làm đại sự đấy. Ừ, ngày Mậu Tuất phù hợp cho cái việc làm đại sự đấy, phù hợp cho cái việc căn cơ đấy, người ta gọi là việc căn cơ đấy nhá. Ừ, xuất hành vào hướng đông, cho anh bước ra cửa đi về hướng đông. Ok, nó là phù hợp cho cái việc làm việc lớn đấy. Ngày mai có con mũi nó hành anh suốt từ đầu đến bây giờ nhá. Sáng ngày mai thức dậy, đánh răng rửa mặt đẹp trai, xịt nước hoa này nọ, vuốt keo cái thứ này nọ, ok, làm sao để cho mình đẹp nhất có thể. Ừ, nhắn một cái tên với cô ấy. Đó. Em à, đó, bữa nay em có rảnh không? Cô có, nếu như cô có thể hỏi là gì. Anh nghĩ rằng là em phải nói bằng cái giọng đó. Anh nghĩ rằng là chúng ta có vài việc phải làm. Đó. Thì đưa cô đi cà phê, đi chơi. Thật ra một khi mà cái người phụ nữ họ đã thích mình á, cái người phụ nữ họ đã thích mình rồi thì đưa đi đâu cũng thế mà em. Cô đã có ý với mình rồi, thật ra thì đi đâu cũng thế mà. Cảm ơn Hà Nguyễn đã super chat nhá. Thôi thì mình cứ tử tế mình đưa đi đàng hoàng. Còn ví dụ mà nếu là anh thì anh đưa đi chả cần đàng hoàng. Bây giờ nó đã đến cái tầm này rồi, 25 tuổi nó cũng chả có trẻ trung gì nữa rồi em. Mạnh dạn lên, mình làm tới thôi. Anh thì anh đớp luôn. Còn thôi thì chú thì đấy, ví dụ mình đưa đi chơi. Và thường thường đó, phụ nữ đó. Cảm ơn Hà Nguyễn. Đấy, như chú Danh bảo đưa thẳng vào hotel. Thôi chú Danh từ từ, em nó để nó bên, để cho em nó từ từ. Còn anh thì còn em thì anh nói thật là cái kinh nghiệm đó là nếu như người phụ nữ mình họ đã thích mình rồi đó, thế thì người phụ nữ người ta mềm yếu nhất là khi người ta mệt mỏi, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đó. Thế thì cái câu chuyện này của em thì cái cô gái của em cô ấy không mệt mỏi theo cái kiểu là áp lực cuộc sống này nọ, thì em sẽ làm cho cô ấy mệt. Ví dụ hai người đi chơi, em sẽ dắt cô ấy đi trên những con đường, bật cho anh cái nhạc em ơi để cho anh động viên em trai anh cái. Đưa cô ấy, dắt cô ấy đi trên những con đường đầy hoa cỏ. Không? Bắt đầu dở cái văn thằng nghèo ra, dở cái văn của anh ra, gọi là văn thằng nghiện. Em à, kể cho anh nghe về những điều mà em đang thấy đi. Đó. Em à, bầu trời hôm nay có đẹp không? Nó có đẹp như đôi mắt của em không? Em à, em có ngửi thấy không? Trong không khí ngày hôm nay tràn ngập hương thơm của hoa cỏ thanh khiết. Thơm như mùi nách em vậy. Em à. Những cánh hoa hồng liệu có căng mọng như bờ môi của em dùng son đẫm trì không? Đấy, để cho cô ấy phải hoạt động thật nhiều, nói thật nhiều, đi thật nhiều, cô ấy mỏi. Phụ nữ, con người ta mềm yếu khi mỏi. Khi làm cho người phụ nữ mệt mỏi rồi á, tức là anh đang nói theo cái nghĩa mỏi, theo nghĩa đen nhá. Đừng có mà sau này lấy vợ về mà hành hạ cho cô ấy mệt mỏi đau khổ nhá. Khi mà người phụ nữ mỏi, cái hệ thống phòng thủ thần kinh của họ sẽ mất. Lúc đó em làm gì cũng được. Và đến cuối cùng là em à, cho anh bóp đít cái được không? Tất nhiên là đây chỉ là cái sàn, cái sườn thôi. Ờ, cái sườn thôi, cái gợi ý thôi nha, chứ đừng mà làm y như anh má. Anh chỉ gợi ý thôi, tức là đại loại là như thế em trai. Tóm lại á, là vấn đề ở bây giờ là không phải là ở cô ấy, là em thôi. Cái vấn đề là cô ấy còn không ngại cô ấy, như em nói nha. Đây là như em nói nha. Cô ấy mắt sáng, cô ấy hẳn là một ca sĩ thì cũng phải là một người rất là ok, đúng không? Đúng không? Chắc anh nghĩ là nhan sắc cũng rất là ok, đúng không? Cô ấy vẫn đồng hành bên em, cô cũng có ý với em. Có nghĩa là cô ấy còn không ngại thì em ngại cái gì? Cái người phụ nữ người ta không ngại thì em ngại cái gì à em trai? Em ngại cái gì? Bản thân em còn không vượt qua được thì em còn vượt qua được cái gì? Thế nên là đêm nay nằm vắt tay lên ré mà nghĩ đi, xem lời anh Tuấn anh nói có đúng hay không. Còn đấy là anh nói là nói cho em thôi, tức là anh đưa cái sàn ấy cho em thôi. Còn gặp phải anh á, anh mà như chú á, không? Em à, đêm nay trăng cứ mịt mù, em ra mở cửa anh vù chạy sang. Thế cho nó nhanh. Gớm nữa 25 tuổi rồi, nó đã thích mình rồi, mình cũng thích nó bỏ sự. Thế cho nó nhanh. Thôi thì cối đã hợp chảy, chúng mình quyết định xung vầy với nhau. Ừ, mần chi mà sợ trước sợ sau, quanh đi quẩn lại để đau tấm lòng. Đó, làm luôn em trai. Đấy, anh phân tích đủ các hướng cho em rồi, anh đã đưa cái sản lý cho em rồi nhá. Làm luôn. Làm tới. Đó. Còn vừa rồi thì anh cũng có nói về, anh đã nói bằng cái cách nghiêm túc, anh cũng đã nói bằng cái cách vui vẻ. Và bây giờ thì anh nói với tư cách là một người sinh ra có thể nói là may mắn hơn em. Vì ít nhất rằng là anh có được đầy đủ những cái thứ mà điều kiện hơn em, thì anh phải nói thật là anh rất là nể em, anh rất là nể em rất là nhiều. Anh cũng nói thật lòng là khi mà anh lướt qua cái info của em trai, anh cũng rất là xấu hổ khi mà anh đã có được những cái yếu tố hơn em nhưng anh lại không làm được những cái thứ bằng em. Anh thật sự là anh rất xấu hổ đó. Mà anh tin rằng là không chỉ là anh đâu, mà có rất nhiều bạn ở đây cũng như anh vậy. Nếu như mà nghe những cái điều em nói và lướt qua cái cuộc sống của em, thấy những cái thứ mà em đã làm được, thì anh nghĩ rằng là bọn anh cũng thế được. Bọn anh cũng rất là xấu hổ. khi mà em sinh ra vốn đã khuyết thiếu hơn, nhưng em lại làm được những thứ nó, em làm tốt hơn, làm mọi thứ tốt hơn một anh. Em làm được những thứ, em làm được nhiều thứ hơn một anh. Đó. Thì rõ ràng là em phải hơn anh rồi. Ok. Thế là bỏ cái ý nghĩ mà rằng là mình sẽ là gánh nặng cho người ta. 25 năm trôi qua em không là gánh nặng cho bất kỳ ai cả. Em vẫn cứ phấn đấu được đến như ngày hôm nay thì có nghĩa rằng là em đã làm tốt. Và không, không có cái lý do gì để mà sợ rằng mình sẽ lại là gánh nặng cho bất kỳ ai cả nữa. Nha. Ok. 25 năm qua em đã làm rất tốt rồi. Thì không phải sợ cái gì hết. Em trai. Nha. Thôi đấy. Anh chỉ nói đến thế thôi. Nghe được nghe. Không nghe được anh đâu chơi với mày nữa. Nguyễn Quyền đi gác đêm vẫn chưa khổ quá Quyền ơi. Đi gác đêm mà nghe chuyện ma nữa. Đấy, ngày mai làm y như anh nói, các cái phương án tùy thích chọn phương án nào chọn. Tối mai lên thông báo cho tất cả anh chị em rằng là anh ơi, em nghe lời anh rồi, em làm được rồi, sướng lắm anh ạ. Quyết định rồi, cuối năm nay hoặc là giữa năm nay cưới nhớ. Đấy, anh hy vọng là ngày mai anh sẽ được thông báo như vậy. Ok. Anh ơi, sướng lắm anh ạ. Gớp chửa. Biết thế này thì em tỏ tình từ lâu. Nhá, riêng anh không xui. Anh không xui người ta hư cái gì cả. Anh không mấy khi anh xui người khác hư. Nhưng riêng chú anh xui hư. Tại vì chú ngoan quá. Riêng em là anh xui hư. Anh ạ, được lắm anh ạ. Thơm như muối mít, đít như hoa nhài. Ai ai cũng muốn ngửi. Nhưng cuối cùng chỉ có em ngửi được. Đấy. Nó phải đỉnh như thế. Mạnh tay lên cho anh. Quyết thắng nha em nhá. Quyết thắng, quyết thắng, quyết thắng. Đấy. Ok. Thì chia sẻ với bạn một chút. Và mình cũng rất mong rằng là anh chị em ở đây gửi cho bạn những cái lời động viên. Để quan trọng nhất là để cho bạn vượt qua chính bản thân bạn ấy đã. Và để cho bạn ấy quyết thắng, quyết thắng, quyết thắng. Và cuối cùng thì xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Trần Thanh Xuân đã đỏ hết cả mặt. Có cái gì đâu mà đỏ mặt. Anh đây là anh nói rất là thật, đúng không? Mình nói rất là thật, mình nói với những cái điều nó rất là thật, chứ có gì đâu mà đỏ, đúng không? Chúng mình là những người lớn rồi. Quyết thắng nha em trai. Chúc các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc em trai một lần nữa quyết thắng.